Chương 736 bọn họ thân là lão nhân của Đan Hà Sơn, nhưng thật không dám chen miệng vào chuyện này. Nhưng mà, nếu như lão già này thật sự cho rằng đây là một cơ hội tốt, thì cũng là hồ đồ rồi. Giọng nói vị Tào Sơn chủ kia âm trầm, giống như tự nói với mình, bây giờ không giống như ngày xưa, năm đó khi hắn chưa rời triều ca. Trong Đan Hà Sơn này, lời nói của hắn ít nhiều gì cũng còn chút trọng lượng, nhưng hôm nay, nếu hắn đã rời khỏi triều ca rất nhiều năm, môn sinh cố nhân nhao nhao phân rõ giới hạn, ha ha, còn có mấy người để ý đến hắn. Nhất là lão già này còn thật sự cho rằng Đan Hà Sơn vẫn còn giống như năm đó khi hắn rời đi sao? Thật sự cho rằng đã nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ dậm chân tại chỗ, hoàn toàn không có tiến bộ chút nào sao? Hắn dùng đan thuật năm đó để đấu đan với chúng ta, hoàn toàn là mộng tưởng hão huyền. Đang nói thì đột nhiên đứng dậy, quát lên, linh tài luyện đan đều đã chuẩn bị xong chưa? Ta phải đích thân giám sát luyện dược. Các trưởng lão ở bên cạnh vội vàng trả lời, đã chuẩn bị kha khá rồi, chỉ là thiếu vài loại phụ dược. Tào Sơn chủ nghe vậy giận dữ, rốt cuộc là thiếu bao nhiêu loại? Các trưởng lão nhất thời có vẻ hơi e dè, nhỏ giọng nói, 36 loại. Tào Sơn chủ suýt chút bị nghẹn chết, nhất thời thậm chí quên mắng chửi người. Lão tiên sinh, thật ra tiền bối cũng có chút tò mò. Mà trong lão kinh viện, Phương Thốn vừa giúp đỡ, giúp khúc lão tiên sinh sắp xếp phù triện, trận giản của lò luyện đan và tỏa dược khí, vừa tò mò hỏi, vừa nhắc đến cũng không ít người biết, một chút ân oán năm đó của Tào gia và Khúc gia, nhưng tại vì sao mà có ân oán? Khúc lão tiên sinh hơi ngẩn ra, lắc đầu một cái, nói, hai tộc Tào, Khúc cũng không có ân oán. Hả? Phương Thốn vốn là muốn hiểu rõ một chút nội tình của hai tộc này, cũng để dễ cân nhắc nhắm vào Tào gia như thế nào, nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Khúc lão tiên sinh thở dài một tiếng, quả thật là không có ân oán gì cả, hoặc nói là không đáng nhắc đến. Năm đó Khúc gia ta và Tào gia, ban đầu còn có Trung gia, vốn là ba đại tộc Đan Hà Sơn, mỗi gia tộc có đan đạo và y lý của mình. Dưới ý chỉ của Thiên Điện, ba tộc cùng nhau thiết lập Đan Hà Sơn, nghiên cứu đan đạo y lý qua lại, cũng là chuyện tốt. Chỉ tiếc là, về sau Trung gia bị điều tra ra có cấu kết với ma tộc, đã phạm phải tội lớn, bị Thiên Điện giết, mà Tào gia và Khúc gia, ai, cũng vì đan đạo bất hòa, trước sau, đã sinh ra không ít tranh cãi và phân tranh. Năm đó vì lão phu không muốn sống trong sự phân tranh này, lúc này mới dứt khoát mang theo cháu gái rời đi, chu du thiên hạ, thể ngộ đan lý, đồng thời cưỡng chế các đời con cháu, lập gia đình đàng hoàng, đừng tranh giành phần thắng, Đan Hà Sơn này đã trở thành của Tào gia. Chỉ là, các phân tranh này vốn cũng chỉ là lý lẽ đan đạo, nào có thể xem là ân oán gì chứ? Mặc dù ta không công nhận đan dược của Tào gia, càng không cho rằng Đan Hà Sơn nên trở thành đan đường hoàng tộc một lòng dốc sức vì Thiên Điện, nhưng dù như thế nào, cũng luôn khâm phục phương pháp tẩy đan và điều đan của người Tào gia, cái đó quả thật là pháp môn có con đường riêng biệt của nó. Thì ra là như vậy. Phương Thốn nghe, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ. Nghe xong lời này thì có chút thay đổi cách nhìn với Khúc lão tiên sinh. Vị lão tiên sinh này tính tình cố chấp mà chính trực, xem ra quả nhiên là người dễ dàng kết thù với người khác. Hơn nữa thấy nhiều năm như vậy ông cũng vẫn không quên chuyện Hạc Chân Trương, đùa giỡn với cháu gái ông ta. Hơn nữa còn gia tăng đề phòng nghiêm ngặt, chứng minh rằng cũng là một người thù dai. Nhưng điều làm người khác không ngờ đến là đối với tranh chấp của Tào gia và Khúc gia, ông lại thờ ơ như vậy, thậm chí cho rằng đây chẳng qua là tranh chấp lý niệm đan dược. Vị lão nhân này quả thật là người lương thiện. Ai ngươi? Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng hét, Khúc lão tiên sinh đang nhìn chòng chọc vào một trấn giản trong tay mình, vỗ đầu che mặt, trấn giản này có thể đặt như vậy sao? Ngươi để kín như vậy, độc tính trong đan làm sao tỏa ra được? Thôi thôi thôi, lão phu không cần ngươi giúp nữa, mau đi ra, vướng tay vướng chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vậy được rồi. Phương Thốn ngượng ngùng đặt trấn giản xuống, cương quyết bị đuổi ra, trong lòng nghĩ, lão gia tử này cũng thật là không trách được người ta. Nếu ở đây đã bị chê rồi, vậy cũng chỉ đành đi làm chút việc khác, chậm rãi khoan thai đi đến nơi cửa sau của lão kinh viện, chỉ thấy mấy pháp chu xếp sát nhau, linh tài bảo dược đang được không ngừng liên tục chuyển xuống, những thứ này cũng không phải dùng để luyện đan, mà là Phương Thốn bảo người chạy hết 10 dặm 8 hướng mua tất cả phụ dược, có liên quan cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan, gây khó khăn cho người ta. Phương nhị ca ca, trong kho đã sắp không chất được những dược liệu này nữa rồi. Mộng Tinh Nhi đang giúp đỡ sắp xếp chuyện này đã đến gần, dịu dàng nói, ngươi định dùng để xử lý như thế nào vậy? Nói chuyện bình thường một chút. Phương Thốn dùng mình một cái, sau đó nói, vậy thì trước tiên bảo vệ ổn thỏa, sau đó lại cộng thêm nửa phần 10 lợi nhuận bán lại. Vậy chuyện này cũng giao cho ta nhé. Mộng Tinh Nhi cười hì hì, nói, ta trở về cộng thêm 10% rồi bán ra, vậy 5% xem như là tiền chân chạy của ta. A, Phương Thốn lại ngẩn ra, cái này cũng không phải là dược liệu khan hiếm gì, tăng 5% cũng kha khá rồi, sao ngươi lại tăng 10%? Cái đó thì không cần ngươi quan tâm. Mộng Tinh Nhi quay người sang nói, gần đây không ít đại thương nhân bán dược, và con của thế gia ngày nào cũng chạy đến bên ngoài lâu của ta thổi sáo. Phương Thốn cũng sửng sốt một chút, thấp giọng hỏi, ngươi lại gài bẫy mấy người rồi? Không nhiều, 7-8 người thôi. Mộng Tinh Nhi trả lời một câu, lại oán trách nhìn Phương Thốn. Sao có thể gọi là gài bẫy chứ, ta đối với họ cũng đều thật lòng. Chỉ là dù sao ta cũng phải xem bọn họ ai thật lòng với ta hơn, ta thích hơn, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Đang nói thì bĩu môi, nói, hơn nữa chuyện này còn phải trách ngươi. Phương Thốn vô cùng kinh ngạc, tại sao trách ta? Mộng Tinh Nhi nói, nếu không phải ngươi đây vừa anh Tuấn vừa được người ta yêu thích, ánh mắt ta nhìn người khác sao có thể cao như vậy chứ? Phương Thốn cũng sửng sốt một lúc, sau đó chắp tay cáo từ nàng. Không được rồi. Bây giờ mấy vị đồng môn này từng người một càng ngày càng đi chệch hướng rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái gì? Ngay cả linh tài bảo dược cũng không chuẩn bị đủ. Cũng vào thời điểm này, bên trong Thất Vương Điện đang truyền ra một tiếng gầm. Sao hắn dám? Đối mặt với Thất Hoàng Tử đang lên cơn thịnh nộ, đương nhiên hạ nhân bẩm báo chuyện này không dám lên tiếng. Trên thực tế, chuyện phụ dược bị mua sạch quả thật có chút ngoài dự liệu. Dù sao điện hạ giúp Đan Hà Sơn mua hết chủ dược, không tính là gì, nói cho cùng những chủ dược này toàn là vật phẩm quý giá hiếm thấy, toàn bộ triều ca cũng chỉ có tổng cộng 2-3 loại như vậy, lấy một mạch, dĩ nhiên bút tích rất lớn, nhưng cũng không phải là một chuyện không thể hiểu được, nhưng mà đối phương đã mua hết phụ dược. Những phụ dược đó, đúng là phải tính mấy nghìn mấy vạn cân đó. Cái này giống như hai người cùng lúc làm một món gà mái già hầm, nhà này vì tranh dẫn đầu mà đã mua sạch gà mái của một con đường. Nhưng dù như thế nào hắn cũng không ngờ được là một nhà khác độc ác hơn, đã chặt sạch luôn củi trên núi. Bức tường chắn này làm cho người ta nén giận muốn chết. Đặc biệt là chẳng lẽ Phương gia đó muốn đường đường liều hết gia sản với Thất Vương Điện. Không phải chỉ như vậy. Lão thái giám chậm rãi vào điện, khẽ nói, lão nô đã nghe ngóng rõ ràng, chính là vài chủ dược luyện đan, vị Phương nhị công tử đó cũng đã lấy được rồi. Nguyên Thành và Nam Cương trao đổi mua bán, không quá nửa năm. Bây giờ Nguyên Thành đã xuất hiện không ít vật phẩm quý giá mà bình thường khó gặp, theo thủ hạ hồi báo, chủ dược mà bên phía lão kinh viện lấy được, e là còn tốt hơn của chúng ta dùng một chút. Nguyên Thành, Thất Hoàng Tử căm hận đến nghiến răng, nói, vậy thì phái người đi, cũng tìm kiếm vài loại tốt đến đây. Đã sắp xếp rồi, lão thái giám không nhịn được khẽ cười khổ, chỉ là, nghe đâu Nguyên Thành hạ lệnh, hiệu buôn tự thủ, không dễ bán ra như thế. Ngươi, thậm chí Thất Hoàng Tử ngẩn ra một chút. Mới hiểu được lão thái giám nói không dễ mua là có ý gì, trong chốc lát điên cuồng giận dữ, quát lên, bọn chúng thật là to gan, lại dám gây khó khăn cho ta sao? Ngươi ra lệnh cho người cầm mật chỉ qua đó, dùng danh nghĩa của ta hỏi lão rùa đen đó, ta muốn xem cái tên được người ta nói là nhát gan nhất, có phải thật sự nhất định muốn cản trở Thất Vương Điện ta không? Lão thái giám vội vàng khuyên, điện hạ nguôi giận, tuy vị nguyên thần vương đó tốt tính, nhưng vị phu nhân trẻ tuổi kia của ông ta lại là một người lợi hại. Mặt mày Thất Hoàng Tử cũng đã trợn ngược, một à đàn bà cũng dám phản ta sao? Nguyên nhân chính là nàng ta là đàn bà, khi tức giận mới hoàn toàn không để ý đến hậu quả. Lão thái giám thở dài một tiếng, cười khổ nói, người đời đều biết Nguyên Thần Vương tốt tính, nhưng Nguyên Thành vẫn còn tọa lạc yên lành ở phía Nam Đại Hạ, đối mặt với Nam Cương mà sừng sững không ngã. Nguyên nhân chính là bởi vì ông ta có vị phu nhân trẻ tuổi đó, ngày nay Nguyên Thành bọn họ đã ban bố pháp lệnh là kẻ địch với Đan Hà Sơn. Nhưng tốt xấu gì cũng không vạch rõ gây khó dễ với Thất Vương Điện ta, mà trong loại tình huống này, nếu Thất Hoàng Tử trực tiếp hạ lệnh đi khiển trách nàng ta, chỉ lo là phu nhân này trở nên ngang ngược, ngược lại thật sự là liều chết đến cùng với Thất Vương Điện ta. Thất Hoàng Tử nghe lời này cũng có chút bất ngờ, theo bản năng nói, nàng ta, thật sự dám như thế. Lão thái dám than thở, dù sao nàng ta cũng là nữ tử, so sánh về thái độ nào có thể suy nghĩ trước sau như một nam nhân. Thất Hoàng Tử cũng có chút không còn hơi sức nữa. Yên lặng một lúc mới nói, vậy phải làm sao? Dù sao cũng chỉ là phụ dược, cũng không phải là vật chân quý gì, tìm, kiếm nhiều một chút, có lẽ có thể gom đủ. Lão thái giám khẽ thở dài, nói, trước hết để tùy cho Đan Hà Sơn nghĩ cách, nếu quả thật là không được, dù cho đi đến mấy vị điện hạ khác, hoặc là chỗ đại tộc lớn trong thành mượn tạm một ít cũng được. Đối với trận đấu này của Đan Hà Sơn, điện hạ không cần nhúng tay quá nhiều, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi ngờ. Nếu như đã nhờ Tào gia làm, vậy thì chi bằng tin tưởng Tào gia, toàn quyền giao cho bọn họ làm. Thất Hoàng Tử nghe những lời này thì trầm lắng. Qua một lúc lâu, hắn ta khẽ nói, thời gian của ta đã không nhiều rồi, Tào gia có nắm chắc không? Lão thái giám im lặng hồi lâu, qua một lúc mới nói, ít nhất ta đã nghe những lời Tào Sơn chủ nói, phương thuốc là cực tốt. Chuyện này xem như chúng ta đã chịu thiệt rồi. Mà sau khi mệnh luyện của Thất Vương Điện đưa đến Đan Hà Sơn, vị Tào Sơn chủ đó yên lặng một hồi, tay áo hơi mở ra, nói, có điều vẫn còn may là đã có hiệu buôn mang hộ tin tức qua, nói bọn họ có thể lấy được một đám phụ dược, chỉ là cao hơn giá thị trường 30%. Có trưởng lão ở bên cạnh nghe lời này, hơi giật mình, nhỏ giọng nói, vậy liệu rằng có phải là đám dược bị người khác mua sạch kia không? Tào Sơn chủ yên lặng một lúc, nói, là sao? Hắn giống như có chút ý giải thích, nói như không có chuyện gì xảy ra, dù sao mọi thứ đều do Thất Vương Điện trả tiền, Đan Hà Sơn ta cũng chỉ phụ trách luyện đan mà thôi, một chút tiền bạc, ở trong mắt Thất Vương Điện thì có thể tính là gì? Chỉ cần đến lúc cuối cùng, Đan Hà Sơn ta có thể thắng đẹp trận đấu đan này, vậy thì chúng ta chính là đại công thần của Thất Vương Điện, cũng có thể được trọng thưởng. Mặc dù không dám nói, nhưng vẫn có trưởng lão run giọng nói, nhưng nếu như thua, sẽ không thua. Tào Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, mở một quyển trục ra. Tất cả trưởng lão ở xung quanh đều đi lên xem, sắc mặt lập tức vô cùng ngạc nhiên, trong chốc lát có chút vẻ vui mừng. Khà, ta đúng là nên cảm ơn vị Phương Nhị công tử kia. Tào Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, nói, đúng là hắn truyền quyển trước của Vô Tương Bí Điển khắp thiên hạ, ta mới có lĩnh ngộ từ trong đó, hiểu thấu đáo một ít lý lẽ huyền diệu, dung nhập vào trong đan, dựa vào đan phương này, luyện ra cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan, thậm chí có thể phá bỏ số lượng cửu cửu, lý lẽ của đan này càng cao hơn một cảnh. Ha ha, chúng ta hiểu phương pháp luyện đan rồi, chỗ kỳ diệu của Vô Tương Bí Điển, chúng ta cũng đã lấy được. Các ngươi cũng nói xem, cho dù Đan Hà Sơn ta muốn thua, làm sao có thể thua được? Khi nói chuyện vô cùng kiêu ngạo, Tào gia ta cũng không phải là một người ngoan cố bảo thủ không chịu thay đổi. Chúng ta vẫn luôn biết làm sao đổi mới đan lý. Nhìn gương mặt Tào Sơn chủ kiêu ngạo, trưởng lão ở xung quanh đều gật đầu theo tán tụng. Nhưng cũng có người thầm nghĩ trong lòng, nên nói là rất biết làm sao lấy đồ của người khác coi như là của mình chứ. Tất cả giai đoạn trước chuẩn bị và phương hướng đều do Phương Thốn làm chủ, Khúc lão tiên sinh chỉ có thể ở bên cạnh đưa ra ý kiến. Quyết định phương thuốc và điều chỉnh đều là do Phương Thốn và Khúc lão tiên sinh thương lượng quyết định, chủ nhân Hắc Hồ là Khúc Văn Xương chỉ có thể đưa ra ý kiến. Nhưng đến thời kỳ sau khi bắt đầu chính thức luyện đan thì Phương Thốn bị cả nhà đó đuổi ra ngoài, còn không thể được ở bên cạnh nhìn lấy một cái. Theo lời của Khúc lão tiên sinh là ra ngoài, tay chân vụng về, công tử Phú gia chậm chạp. Chủ nhân Hắc Hồ lại chỉ cười nói, Phương Nhị công tử đừng quá coi nhẹ việc đan đạo của chúng tôi, luyện đan là chuyện lớn, không được thiếu một phân nào. Công tử đúng là một thiên tài khi có thể bàn luận về đan lý, với lão gia tử nhà ta, thậm chí còn có thể làm cho ông ấy để lộ ra vẻ thổn thức cảm khái. Nhưng đến khi luyện đan thật sự thì chút tài năng đó của công tử, căn bản là không lên được mặt bàn. Khúc Tố Nhi cô nương đỏ mặt, công tử, sao công tử có thể làm loại việc nặng nhọc này chứ? Khúc lão tiên sinh và chủ nhân Hắc Hồ đều không thoải mái khi nghe câu nói này. Nhưng bất luận thế nào thì Phương Thốn cũng chỉ có thể ấm ức lui ra ngoài, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Hóa ra trong mắt bọn họ thì mình là một người chỉ biết nói mà không thể luyện được. Nhưng cũng không còn cách nào khác, bị đuổi ra ngoài rồi thì cũng không thể lại mặt dày quay lại được. Vừa hay dùng thời gian này để nghiên cứu bảo bối của mình. Trước mắt thì Hồ Lô Bát Bảo đã luyện thành công rồi, thậm chí cả luyện thần sơn và cao nhân các phái của Triều Ca đều đang nghiên cứu sự huyền diệu của bảo bối này, họ cũng đưa ra các loại suy đoán. Nhưng chủ nhân của Hồ Lô Bát Bảo là Phương Thốn lại chưa kịp thưởng thức nó. Bây giờ không phải có thời gian trống rồi sao? Phương Thốn ngồi một mình trong tĩnh phòng, nhìn Hồ Lô chỉ có một cái bụng tròn vo mà trầm tư suy nghĩ. Sở dĩ đặt tên là Hồ Lô Bát Bảo, chính là nó có thể thu nuốt 8 loại sức mạnh. Trước đây, Phương Thốn đã từng cho mọi người thấy Hồ Lô này nuốt nước, nuốt lửa. Mọi người có mặt khi đó đều bị Hồ Lô Bát Bảo có khả năng cất chứa cả sức mạnh thiên địa, có thể tự mở ra một không gian này làm cho kinh hoàng. Nhưng mà không ngờ được Phương Thốn còn dựa vào nền tảng đó phát triển thêm một khả năng kỳ lạ khác, đó là không chỉ nuốt mà còn có thể nhả ra, hơn nữa ngoài nước và lửa ra vẫn còn 6 loại sức mạnh vô cùng mạnh mẽ khác. Nhưng mà bây giờ điều cần phải là, đương nhiên là làm nó mật một chút. Mua được đồ mới sao lại không dùng luôn chứ? Dùng qua dùng lại thì sẽ trở nên quen thuộc, đồ vật cũng trở nên dễ dùng hơn, bản thân mình dùng cũng thuận tay hơn. Chính vì ôm suy nghĩ này nên bản thân Phương Thốn cũng sớm đã mong chờ thời khắc này. Đêm đến khi trời vào khuya, Phương Thốn liền nhìn lên trời. Luyện Hồ Lô Bát Bảo tất nhiên là vì lần đánh cược này với luyện thần sơn, cũng vì đã được đọc toàn bộ đại đạo kinh, lĩnh ngộ được nhiều điều nên muốn thử xem thế nào, nhưng đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là phân cao thấp với đám mây đen trên đỉnh đầu kia. Thế nên sau mấy lần đấu tranh tâm lý, Phương Thốn liền thở dài lôi hồ lô ra. Hắn đứng giữa sân vắng, không hề nói cho bất cứ ai biết. Một tay cầm ô, một tay giữ hồ lô, bỗng nhiên dưới chân như cưỡi mây, cả người dần dần bay lên không trung, 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng. Rất nhanh hắn đã đến được chỗ rất cao giữa đám mây đen trên trời, một nơi cuồn cuộn gió bão gào thét, mây dày đặc, vừa nhìn bốn phương tám hướng là thấy đều là mây đen không thấy chân trời. Đám mây đen này vốn là vì mình mà đến, Phương Thốn lại còn tự đến giữa đám mây này, nên nhất thời dùng mắt thường cũng có thể thấy được gió trong không trung ngày càng mạnh, mây đen cũng ngày càng cuồn cuộn như thủy triều, từng tầng cuồn cuộn nổi lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy những tia sét, như những con mãng xà khổng lồ đang xuất hiện lập lòe, không ngừng xoay quanh Phương Thốn, dường như đang mờ hồ tạo thành thành lốc xoáy sấm sét vậy. Đến cả ô công đức Phương Thốn giữ trong tay, cũng đang tiêu hao công đức một cách nhanh chóng. Đây giống như là chủ nợ đang lên cơn điên cuồng chặn ở cửa nhà ta mấy tháng liền, thế mà ta lại còn cố tình chạy đến lắc lư trước mặt hắn, thậm chí còn cố ý ở trước mặt hắn đổ tiền xuống sông xuống biển, hơn nữa còn vừa vung vừa nhảy disco xung quanh hắn nữa. Phương Thốn thầm nghĩ trong lòng, sau đó lại càng thêm cẩn thận. Hắn cũng hiểu chỉ cần một chút không tập trung là đến mảnh xương cũng không giữ lại được. Nhưng nếu như đã chơi thì phải chơi lớn. Phương Thốn hít sâu một hơi, bỗng nhiên người vẫn ở giữa đám mây rồi giơ hồ lô bát bảo lên, ném ra ngoài. Đồng thời một tay kết ấn, thấp giọng đọc, gió. Hô! Trong hồ lô, lập tức tuôn ra một sức hút vô tận, một lát sau, cơn gió đang ngày càng mạnh vô cùng ở giữa lưng chừng trời bỗng bị hồ lô hút vào, ở phía trên miệng hồ lô biến thành một lốc xoáy ngày rất lớn. Lốc xoáy này bị hồ lô nuốt vào từng chút một, cuồng phong giống như không thể dừng lại kia đang nhanh chóng bị hút vào trong hồ lô với tốc độ đáng sợ. Cơn gió mạnh mẽ như cuộn cả bầu trời lại khuấy động tất cả. Nhưng hồ lô kia lại vẫn như là sâu không đáy, nuốt gọn tất cả. Mắt thường có thể nhìn thấy cuồng phong trên cả bầu trời ngày càng nhỏ lại, thậm chí còn xuất hiện một khắc nào đó rất yên tĩnh. Giống như cuồng phong đã tan biến, mây cũng ngừng chuyển động. Phương Thốn mỉm cười, ánh mắt nhìn hồ lô ngày càng dịu dàng. Ha ha! Nhưng ngay sau đó, trong hư không bỗng nhiên lại cuồn cuộn nổi lên những tia sấm sét, chỉ trong phút chốc mà dường như những con mãng xà sấm sét đã nhiều lên gấp bội, giống như đang thể hiện sự phẫn nộ của một ý chí nào đó. Sấm sét kinh khủng mà hắn khó mà hình dung được đang ngưng tụ lại vang lên đùng đoàng, khoảng cách cách Phương Thốn gần nhất cũng chẳng qua chỉ là vài thước, nó giống như ánh mắt dọa người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ai ôi! Phương Thốn cũng có chút hoảng sợ vội vàng thay đổi pháp quyết, hét lên, lôi, ầm ầm. Bỗng nhiên, sức mạnh phát ra từ miệng hồ lô thay đổi, từ nuốt cuồng phong vô tận trong không trung chuyển thành nuốt sấm sét. Sấm sét đáng sợ một cách dị thường lượn lờ xung quanh người Phương Thốn, bỗng nhiên bị hồ lô dẫn đi. Sau đó sấm sét dù có nhe răng giơ vuốt, dài 10 trượng, hàng trăm trượng hay mảnh vụn thì cũng đều bị hồ lô nuốt vào như là ăn mì sợi. Những tia sấm sét này thế mà lại lộ ra cảm xúc như không cam tâm, dù cho bị hồ lô cắn chặt mà chúng vẫn ra sức vùng vẫy muốn trốn đi, đánh sét vào thân hồ lô. Tẩy luyện, thậm chí gai sắt bên ngoài hồ hô vốn rất thô ráp gồ ghề sắc nhọn, cong cong vậy mà sau khi bị sét đánh đều có chút tan ra, bề mặt cũng trở nên nhẵn bóng, đường cong ngày càng hoàn hảo. Ta đúng là giống như vừa nhảy disco bên cạnh chủ nợ, vừa nhổ lông cừu vậy. Phương Thốn nắm chặt ô, hoàn toàn không để tâm đến việc tiêu hao công đức trên ô. Lúc này thì một chút công đức có là gì đâu, không bị chủ nợ cuồng phong chém chết mới là quan trọng nhất. Rất nhanh sau đó, sấm sét lóe mắt xung quanh đã biến mất hết. Ít nhất thì trong khoảng 100 trượng xung quanh người Phương Thốn, dường như không còn nhìn thấy chút sấm sét nào. Nữa, bỗng nhiên thiếu đi tiếng sét ầm ầm bên tai lại làm người ta có chút cảm giác yên tĩnh, nhưng hơi lạc lõng. Phương Thốn rất vừa ý, cố nén kích động động muốn lập tức đi lên cầm lấy hồ lô để ngắm nghía. Hắn lại thay đổi pháp quyết, thốt ra một chữ, mây. Lúc này là bước quan trọng nhất, gió đã ăn rồi, sấm sét cũng ăn rồi, nên đến lượt chủ thể rồi. Ầm ầm ầm. Miệng hồ lô lại phát ra một sức mạnh, lúc này đã đạt tới cực hạn, thậm chí nghe thôi đã làm cho người ta có cảm giác như được thăm thêm đủ các loại mã lực vậy. Sau đó liền nhìn thấy dường như hồ lô trở nên lớn hơn, khò khè cuồn cuộn hút mây đen trên trời vào, mây đen đầy rẫy khắp bốn phía đen kịt che cả một vùng trời kia vậy mà, lại xuất hiện một khu vực màu trắng. Giống, trên trời lại nổi gió, giống như lửa tức giận của mây đen đầy trời. Những mây đen này lại dần dần xuất hiện sự thay đổi, mây đen kịt lại biến thành màn sương trắng mờ mờ. Dường như nó đang lấy hình dáng này để chống lại vận mệnh vị hồ lô hút vào vậy. Phương Thốn ở một bên theo dõi, thấy vậy liền lập tức thay đổi, sương mù lại bị hút vào rồi. Mây lại thay đổi biến thành những giọt nước li ti, bỗng nhiên nhiệt độ không khí xung quanh bị hạ xuống, mây biến thành những hạt sương trắng xóa, nhìn có vẻ rất bành trướng. Nhưng tất cả mây lại biến thành thể cứng, nếu như dùng tay cầm thì có thể trực tiếp bẻ được một mảnh. Phương Thốn hít sâu thấp giọng hô lên, băng, ào ào. Từng mảng xương cũng bị hồ lô hút vào. Cục diện này bỗng nhiên trở nên rất thú vị, hồ lô nhìn như là đang ăn bánh vậy. Cuối cùng, theo thời gian, vân khí cũng dần tiêu tán. Tất nhiên, không phải biến mất hoàn toàn, Chỉ là đám mây trước đây gây cảm giác kìm nén làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ đã biến mỏng hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa đã không còn cuồng phong mạnh dữ dội và sấm sét khuấy động nữa. Nhìn có vẻ cũng không còn điên cuồng và cuồng bạo như lúc đầu, mà giống như là một ngày âm u bình thường, có một tầng mây mỏng đang trôi mà không hề có tính sát thương, nhìn rất ôn hòa. Phương Thốn đứng thẳng người trong hư không, ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy sao trời trên không nữa. Có tác dụng rồi. Tâm trạng của hắn rất tốt nên nhẹ nhõm nói ra một câu, rồi vươn tay thu hồ lô lại. Khi hồ lô tròn vo này bay về trong tay hắn thì đã không còn cảm giác gai góc nữa, mà chỉ nặng trịch. Nhìn kỹ hồ lô, thì dường như thấy bên ngoài nó đã bị gọt rửa sạch hết các góc cạnh, lộ ra vẻ đen kịt mà thâm trầm. Bên ngoài bề mặt có đường giống như là hoa văn rồng, nhìn rất sinh động. Đây chính là hoa văn kỳ lạ vừa rồi khi sấm sét đánh vào hồ lô tạo ra. Mạch suy nghĩ chính xác rồi. Phương Thốn nghĩ rồi cười nhẹ, người dần hạ xuống. Khi người hắn dần hạ xuống thì trên đỉnh đầu lại dần bắt đầu có động tĩnh vang lên. Khi Phương Thốn đặt chân xuống đất rồi ngước đầu lên nhìn, thì lại thấy đám mây vừa rồi đã trở nên mỏng hơn, bây giờ lại cuồn cuộn tụ lại. Không chỉ có mây mà còn có cuồng phong, và cả sấm sét cũng tụ lại, đều trở nên càng ngày càng hung hãn, càng ngày càng dày đặc, nhìn có vẻ như không cần mất nhiều thời gian nữa sẽ lại biến trở lại như xưa. Đây, Phương Thốn có chút không biết làm sao, than thở. Tuy đã sớm biết thiên kiếp lần này không thể nào chỉ dựa vào một kiện pháp, mà đã có thể tránh thoát. Chỉ là, người đây cũng có chút hơi nóng lòng đi. Nhanh như vậy đã bổ sung xong, không cho ta chút chỗ trống nào. Phương Thốn oán thầm trong lòng, lạnh lùng hắng giọng, một tay cầm ô, một tay cầm hồ lô, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ nói có một câu mà suýt nữa bị sét đánh. Ngươi tưởng rằng ngày mai ta sẽ không đến nữa sao? Khi Phương Thốn mừng khấp khởi cầm hồ lô quay về lão kinh viện, thì một đám tọa sư lão kinh viện đang ngồi trong phòng, nhưng thần thức vẫn đan xen nghe ngóng lẫn nhau. Vừa rồi Phương Nhị Tiên Sinh lén lút lên trời, rốt cuộc là đã làm cái gì trong đám mây vậy? Có ai có thần thức mạnh mẽ có thể nhìn thấy việc hắn làm không? Hừ, thần thức của lão phu chắc là mạnh nhất ở lão kinh viện chúng ta rồi nhỉ? Một giọng nói kiêu ngạo vang lên, sau đó lại trầm mặc một lúc, nhưng ta không nhìn thấy được gì cả. Hừ, hừ, hừ, si. Thân pháp che đậy của vị Phương Nhị công tử này rất cao minh. Sau khi hắn vào đám mây thì cả người giống như bị biến mất khỏi trời đất. Chúng ta có thể dùng mắt thường nhìn thấy hắn, nhưng lại không thể cảm nhận được hắn, nên tất nhiên, cũng không thể biết được hắn đã làm gì. Nhưng từ bộ dạng này thì thấy hắn dường như đã dùng thủ đoạn gì đó, cắt mỏng lớp mây trên trời đi, rất nhanh đã bổ sung lại. Lẽ nào, hắn vì thương xót làm khó lão kinh viện chúng ta nên đã cố ý giảm độ khó xuống. Nói đùa à, ta thấy hắn mang theo hồ lô kia đi cùng, nói không chừng là tôi luyện bảo vật mà thôi. Hài, nhìn người ta chơi đùa với đám mây đi. Không chỉ có thể che giấu khí tức mà còn có thể lấy ra để làm khó chúng ta, còn có thể để tôi luyện bảo vật. Bây giờ lão phu thực sự có chút thấy kỳ lạ rồi, phần sau của vô tương bí điển kia rốt cuộc đã ghi chép lại cái gì, mà có thể lợi hại đến như vậy. Nói những điều này có ích gì chứ, các người suy luận thế nào rồi? Chúng ta đã thử các kiểu suy nghĩ và phương hướng, tuy có chút bước tiến nhưng vẫn chưa tìm ra được chút đột phá. Chư vị không cần lo lắng, việc phá được pháp này đã rất gần kề rồi. Bỗng nhiên, thần thức của Ngọc Hành Tiên Sinh xuất hiện giữa mọi người, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lẽ nào Ngọc Hành Tiên Sinh đã đạt được đột phá nào sao? Mọi người nghe thấy vậy đều vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không, Ngọc Hành Tiên Sinh tiếp tục nói với vẻ kiêu ngạo, ta không có đạt được đột phá nào nhưng... Viện chủ đã đích thân đưa đến một quyển trục. Đầu tiên mấy vị lão tu sững sờ, sau đó vô cùng vui mừng, viện chủ chịu ra tay rồi sao? Việc này được giải quyết chắc rồi. Bên trong chỉ có một giọng nói yếu ớt vang lên, sao ta lại cảm thấy là viện chủ vốn đã sớm ra tay rồi, chỉ là lúc đầu ngài không có bước tiến nào nên mới ra vẻ thành thật bế quan, đến bây giờ có đột phá rồi thì mới sai người đưa đến. Tất cả thần thức đều trở nên yên tĩnh một chút, rồi sau đó vang lên một loạt tiếng ho khan. Bất luận thế nào, cũng sắp có kết quả rồi. Bất luận thế nào, cũng sắp có kết quả rồi. Mà vào lúc này, Phương Thốn đã trở lại trong tịnh thất, trong tay vẫn đang chơi đùa với chiếc hồ lô tròn vo đã trở nên đáng yêu hơn. Trong lòng chậm rãi suy nghĩ, phía thất vương điện đã chờ gần 2 tháng rồi, e rằng sắp không kiềm chế nổi nữa. Sau chuyện đấu đan, nếu như ta thua thì còn được, nếu như không thua, thì sợ rằng những người khác sẽ không nhẫn nhịn nổi nữa mà trực tiếp vùng lên đi. Mà tới khi đó, ha ha. Sau đó mấy ngày, cứ đến nửa đêm là Phương Thốn đúng giờ lên trời dẫn mây. Sấm sét, mây mù trong hồ lô bát bảo của hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng động lại. Dù sao, hồ lô này là lần đầu tiên Phương Thốn luyện thành, không gian bên trong có hạn, muốn tích trữ nhưng cũng không được nhiều lắm. Mỗi ngày Phương Thốn đều tích trữ mây, luyện hóa từng chút một rồi ngưng động lại, dần dần, đồ vật chứa trong bát bảo hồ lô đều chỉ còn lại tinh hoa. làm đến mức này tất nhiên sẽ lãng phí năng lượng, vô cùng lãng phí. Nhưng Phương Thốn cũng không để ý mà trái lại, sau mỗi lần dẫn ra thì hắn nhanh chóng bù đắp vào. Ông trời rất hào phóng. Khi hồ lô bát bảo này dần dần đạt tới trạng thái bão hòa, thì sức mạnh ngưng động bên trong cũng trở nên tinh khiết, thậm chí ngay cả Phương Thốn cũng bắt đầu cảm thấy sức mạnh trong hồ lô này không nhỏ, hắn cũng thấy hài lòng. Hồ lô trống rỗng cũng không sao, chỉ có thể khiến cho mấy tên đầu đá luyện khí kia khiếp sợ mà thôi, đấu pháp với người khác cũng vô dụng. Nhưng lúc hồ lô này sắp đầy thì đấu pháp với người khác. Nói thật, hắn có hơi chờ mong đấy. Mà trong quá trình hắn mỗi ngày đều ban đêm dẫn mây, ban ngày ngưng luyện thì tiến trình luyện đan của Khúc lão tiên sinh cũng tiến triển rất nhanh. Phương Thốn chuẩn bị xong phòng luyện đan và tất cả linh tài bảo dược luyện đan cho lão tiên sinh, đồng thời tìm những tên man tộc khỏe mạnh làm trợ thủ. Nói đến đây, Phương Thốn cũng hơi hụt hẫng, Khúc lão tiên sinh này tình nguyện chọn những tên man tộc đó chứ không chọn hắn. Còn nữa, tất cả những người hầu hạ đó cũng chỉ có thể đứng đợi, vì hiệu suất làm việc của Khúc lão tiên sinh rất kinh người, không tới 3, 5 ngày đã luyện thành một viên. Tất nhiên Phương Thốn rất vui mừng, chỉ cần ngửi, liếc mắt qua hoa văn, màu sắc, mùi vị một cái là đã phán đoán ra được, đan này cực kỳ bất phàm. Tuy lúc đó hắn và Khúc lão tiên sinh cùng nhau thảo luận, cũng đã nhận định đan phẩm có chút chưa đạt, nhưng điều này đã làm người khác vui mừng rồi. Dù sao, hắn nói ra ý tưởng với Khúc lão tiên sinh, rồi đến lúc hắn dung hợp vào đan phương rồi luyện chế thành đan này, tổng cộng cũng mới có chừng nửa tháng. Tuy vẫn có chênh lệch nhưng cũng không thể bắt bẻ, dù sao lúc trước còn có mặt trái điển hình của tài liệu giảng dạy ở đây mà. Bốn lão đầu giúp hắn luyện khí đó không biết xấu hổ lại tự xưng là tông sư, từ cây hồ lô mà luyện thành quả bí đao luôn. Lão tiên sinh, đan này. Phương Thốn đang vui mừng, định vươn tay lấy đan. Mà Khúc lão tiên sinh chỉ nghiên cứu một lát thì tỏ vẻ không vui, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ, phẩm chất kém. Ông ta nói với Khúc Tô Nhi và chủ nhân Hắc Hồ, tiếp tục. Chuyện này, Phương Thốn thấy mà đau lòng, nhưng lại không thể quấy rối Khúc lão tiên sinh đang chìm đắm trong luyện đan. Sợ sẽ bị ông mắng nên không thể làm gì khác hơn là bất mãn đi ra ngoài. Hắn tìm thấy viên đan dược đáng thương này bên trong bụi cỏ thì thở dài một tiếng, sau đó nhặt nó lên, còn lấy ra một chiếc khăn mùi xoa cẩn thận lau mấy lần, cảm thấy đau lòng thay viên đan dược bị ghét bỏ này. Ôi, Phương nhị công tử còn nhặt viên phế đan rơi trên mặt đất này sao? Cách đó không xa, Hạc Chân Trương cầm một hộp son phấn đi qua, thấy dáng vẻ của Phương Thốn thì bắt đầu cười lớn. Phương Thốn yếu ớt liếc mắt nhìn hắn. Nói, người biết viên phế đan này đáng giá bao nhiêu tiền không? Hạc Chân Trương tò mò, bao nhiêu? Phương Thốn truyền âm với hắn một câu, sau, đó khẽ than thở rời đi, chỉ còn lại Hạc Chân Trương ngơ ngác đứng tại chỗ. Lại qua 5 ngày nữa, viên đan dược thứ 2 của Khúc lão tiên sinh ra lò. Phương Thốn đúng lúc chạy tới, hắn vốn không ôm quá nhiều vui mừng so với lần trước, nhưng sau khi nhìn thấy viên đan này thì hai mắt hắn lập tức sáng lên. Phương Thốn là người không dễ dàng biểu lộ tâm trạng ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn thật sự không thể che giấu sắc mặt vui mừng của mình được, khen không ngớt, bản lĩnh của lão tiên sinh quả là thần kỳ. Khúc Tô Nhi đứng kế bên lén lút liếc nhìn Phương Thốn. Nàng cảm thấy hơi mất mát, ánh mắt vị Phương nhị công tử này nhìn chằm chằm viên đan dược còn trìu mến hơn, nhìn nàng ta nữa. Cũng không thể trách Phương Thốn. Dưới cái nhìn của hắn, viên đan dược lần trước đã rất hiếm thấy rồi, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không có tiến triển quá lớn. Nhưng bây giờ liếc mắt một cái, thì phát hiện viên đan dược này đã gần đạt tới sự hoàn mỹ mà hắn tưởng tượng trước đây, mà giờ mới là ngày thứ 5 thôi. Đạt đến trình độ này, thì sao có thể không tạo cho hắn cảm giác vừa mừng vừa sợ được cơ, chứ? Nhưng Khúc lão tiên sinh cầm trong tay, chăm chú nhìn rồi chỉ lạnh lùng nói, còn có tì vết. Nói xong thì giơ tay ném ra ngoài. Đây, Phương Thốn không biết làm sao, đã gần hoàn hảo như vậy rồi còn muốn thế nào nữa? Hắn vừa đau lòng, vừa đi ra ngoài nhặt, nhưng lại không tìm thấy. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy bóng dáng của Hạc Chân Trương, hắn ta đang nhanh chóng chạy trốn. Trước khi viên đan dược thứ 3 xuất hiện, trong lòng Phương Thốn đã rất không chắc chắn. Dưới cái nhìn của hắn, viên thứ 2 đã là vượt quá mong đợi rồi, có thể lấy ra làm đan đi đấu với Đan Hà Sơn. Nhưng tính tình Khúc lão tiên sinh bướng bỉnh, ông vẫn cứ cảm thấy không hài lòng, vì vậy Phương Thốn không khỏi sinh ra một dự cảm không tốt. Mỗi khi hắn đặc biệt để tâm muốn làm xong một chuyện, dốc hết sức hết lực ra làm thì kết quả nhận được càng hỏng bét. Huống hồ, kỳ hạn đấu đan thật sự sắp tới rồi. Tình hình như vậy khiến hắn cảm thấy hơi lo lắng, miễn cưỡng lại 3 ngày trôi qua, cuối cùng trước thời gian đấu đan một ngày, viên đan thứ 3 đã luyện thành. Phương Thốn nghe được thông tin thì lập tức đi tới phòng luyện đan, sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng yên bình. Khúc lão tiên sinh đang ngồi trên bàn uống trà, trà đó là mang từ Phương gia đến, theo lời lão tiên sinh nói, lấy trà bên trong lão kinh viện ra để khoe khoang, còn không bằng uống 2 cân trà vân vụ ngon mang từ Phương gia tới.

hắn ta có 32 trận đấu lớn nhỏ được ghi lại, hơn một nửa đối thủ đã chết dưới lưỡi kiếm của hắn ta. Có những chuyện không được ghi chép chính xác nhưng bách tính triều ca, truyền miệng nhau rằng hắn ta đã có hơn 100 trận đánh lớn nhỏ với đủ loại cảnh giới, đủ loại người khác nhau. Và hắn ta cũng đều chiến thắng, thiên phú kiếm đạo rất cao, đến cả tiên đế cũng từng nhắc đến tên của hắn ta, từng ngỏ ý để nữ kiếm tôn nhận hắn ta làm đồ đệ, nhưng đã bị nữ kiếm tôn từ chối. Cho dù là như thế, Lục Bình Sinh vẫn có cái danh tiểu kiếm tôn, được mọi người ca ngợi là kiếm tôn đời tiếp theo. TV Nguyên Anh cảnh, cụ thể thì không rõ lắm, bởi vì hắn chiến đấu với người khác từ trước đến giờ đều không mượn cảnh giới đè người, chỉ lấy một kiếm, đánh bại quần hùng. Phải chạm mặt với đối thủ như vậy, liệu huynh có nắm chắc không? Từ ngày thứ hai đến trước đêm hôm ấy, lần đầu tiên Vân Tiêu tỏ ra nghiêm túc, hắn kể rõ từng chi tiết về quá khứ của tiểu kiếm tôn Lục Bình Sinh, cho Phương Thốn nghe, rồi hỏi Phương Thốn một vấn đề rất quan trọng. Xung quanh, các vị đồng môn đều đang quan sát nhìn họ, trong lòng thấy hơi áp lực. Một ngày này, câu giết tâm và giết người của Phương Thốn đã truyền khắp triều ca. Tất cả mọi người ở triều ca đều biết, ngày mai Phương Thốn sẽ phải khiêu chiến với Lục Bình Sinh. Không chỉ có mỗi Lục Bình Sinh, có cả Tiêu Ly của Sâm Thiên Viện, Thần Vi Tử của Động U Viện và Đoạn Trường Sinh của Luân Hồi Viện. Những người đó đều là luyện khí sĩ hàng đầu của triều ca, là những tiểu bối danh giá nhất. Người lớn tuổi nhất trong số đó là Tiêu Ly của Sâm Thiên Viện, hắn ta đã thành danh gần 20 năm nay, cũng đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh được 10 năm. Về ba người kia, tuy rằng Lục Bình Sinh nhỏ tuổi nhưng kiếm đạo kỳ tuyệt, thanh danh vang xa, còn Đoạn Trường Sinh của Luân Hồi Viện lại thần bí một cách kỳ lạ, đến tận bây giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy khuôn mặt thật sự của hắn ta. Thần Vi Tử của Động U Viện, tuy danh tiếng bình thường nhưng lại là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Động U Viện. Khiêu chiến bất cứ một người nào trong số bốn người này đều không phải chuyện dễ dàng. Mà Phương Thốn lại muốn khiêu chiến cả bốn người trong một ngày. Sao mà người ta không lo lắng cho được đây? Ha ha, bây giờ trong số kỹ năng ở Thất Kinh, thứ ta thiếu sót nhất chính là kiếm đạo. Đối với lời hỏi thăm của Vân Tiêu, Phương Thốn vừa cười vừa đáp, trông hết sức thản nhiên. Từ lúc mới bước vào con đường tu hành, ta vốn am hiểu về kiếm đạo, nhưng bây giờ, tu vi càng tăng lên thì ta càng lực bất tòng tâm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, muốn hiểu rõ võ kinh, mài giũa võ đạo thì nhất định phải trải qua những trận chiến sinh tử, đứng trước mũi giáo thì mới tôi luyện được tu vi võ đạo đến mức thông thấu. Mà đúng dịp, từ khi bước chân lên con đường tu hành, thứ ta thiếu nhất chính là rèn luyện sinh tử. Hắn nói rồi giang tay ra, cười, đương nhiên, nếu bây giờ bàn về lý luận thì ta cũng biết được ít nhiều. Tiếc rằng võ đạo chỉ có mỗi lý luận thì không được, người cũng biết Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên kia, đối phương không nói võ đức, vậy cũng không được. Đám đồng môn xung quanh nghe lời ấy thì đều biến sắc. Mạnh Chi Tuyết nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi mới hạ giọng nói, lời ấy không sai, dù có tham ngộ sâu về võ đạo, nhưng tay chân không theo kịp thì cũng không tham ngộ được gì. Pháp lực có thâm hậu nhưng thân thể không theo kịp cũng chẳng phát huy được bản lĩnh, thân thể đuổi kịp mà kinh nghiệm, và ý thức không theo kịp thì chỉ đành là mục tiêu cho đối thủ đàn áp mà thôi. Cho nên trong chư kinh khắp thế gian, chỉ có mỗi võ kinh là vững chắc nhất. Ta thấy vị tiểu kiếm tôn Lục Bình Sinh kia, e rằng đã nhìn ra điểm này nên mới tùy tiện đến thế. Hạc Chân Trương sửng sốt một chốc rồi mới hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, cũng chẳng biết phải làm thế nào, trong số các đồng môn ở đây, không có ai lấy võ kinh làm bản mệnh kinh cả. Trước đây thì có Nhiếp Toàn, chỉ tiếc bây giờ người ta đang ở thành Liễu Hồ an nhàn thong thả làm ông lớn. Lần trước lúc gặp nhau ở Nguyên Thành có nhìn thấy. Cái bụng hắn ta đã lớn hơn một vòng, đương nhiên không thể trông cậy hắn ta sẽ ra tay thay Phương Thốn được. Hay là thì để ta ra tay đi. Vũ Thanh Ly lặng lẽ nói, ta kiếm tu cả võ kinh, ít nhiều cũng hiểu chuyện chém giết. Huynh, Mộng Tình Nhi nghiêng đầu nhìn Vũ Thanh Ly, lắc đầu, ngươi mà giao đấu với cái tên họ Lục đó chỉ có hai kết quả. Hoặc là hắn ta chưa kịp ra tay thì ngươi đã bị dọa đến nỗi nhận thua, hoặc là hắn ta bất chấp ra kiếm, sau đó ngươi chết. Vũ Thanh Ly im lặng, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. Việc này ta đã có chuẩn bị, không cần lo lắng. Trái lại Phương Thốn thấy bọn họ lo lắng đến mức đó thì chỉ cười, ý bảo họ không cần nghĩ nhiều. Vậy còn Tiêu Ly của Sâm Thiên Viện thì sao? Vân Tiêu tiếp lời, đáp, Sâm Thiên Viện lấy toán kinh làm chủ, quyển kinh này là một môn hoặc là không học, nếu học, thì phải học thật sâu để tạo thành một khoảng cách cực lớn về học vấn với người khác. Không nói đến Tiêu Ly, có thể là đã sớm một ngày rồi bày ra một đại trận hung hiểm tối nghĩa, chờ ngày mai huynh đến phá hay không? Hắn ta chỉ cần ngồi trong Sâm Thiên Viện rồi lật vài đề khó ném cho huynh, e rằng khó mà ứng phó. Phương Thốn nghe vậy khẽ gật đầu, cười nói, ta đã nắm chắc, tiếp đi. Thần Vi Tử của Động U Viện. Vân Tiêu nói, chuyên nghiên cứu hồn kinh cái này không cần lo lắng quá, thật ra thì, đấu pháp chính diện với đám người luyện hệ hồn kinh đó không có gì đáng sợ, chỗ đáng sợ chính là mẹ nó, bọn họ núp trong chỗ tối dở thủ đoạn, cho nên tên này không tính là gì. Phương Thốn cười cười, nói, còn vị kia, Đoạn Trường Sinh của Luân Hồi Viện thì sao? Cái đó cũng rất kỳ lạ. Vân Tiêu nói, ban đầu địa vị của Luân Hồi Viện rất lúng túng, họ lấy thuật kinh làm chủ, nhưng luyện khí sĩ trên đời này, cứ 10 người là có 7 người chọn thuật kinh. Không chỉ có thế, họ còn kéo bè kéo cánh lại rồi chia môn hoạch phái, mặc dù lúc trước Luân Hồi Viện từng mượn sức từ Tiên Diện để sưu tập kinh điển trên khắp thiên hạ, nhưng sau khi nghiên cứu đến nghiên cứu đi cũng không nghiệm ra được cái gì, nhưng Luân Hồi Viện vẫn luôn không có cảm giác tồn tại. Mà vài năm gần đây, họ đã dùng phần lớn thời gian để nghiên cứu bí thuật cấm kỵ của Hắc Ám Hoàng Triều. Nhưng chắc lúc đấu pháp với huynh, bọn họ sẽ không dám dùng đến bí thuật tiền triều gì đi. Vân Tiêu nói rồi lắc đầu cười, nếu hắn ta dám dùng, ta sẽ là người nhảy ra đầu tiên, mời Tiên Điện đến trừng trị hắn ta. Nếu vậy thì chỉ có 2 người là Lục Bình Sinh và Tiêu Ly, là khó đối phó thôi đúng không? Phương Thốn nghe đến đây, cười nói, vẫn còn một đêm để chuẩn bị, cũng chưa chắc là không thắng được. Nếu đã vậy thì nói đến một vấn đề khác. Vẻ mặt Vân Tiêu càng nghiêm túc hơn, hắn ta chậm rãi nói, có lẽ huynh thật sự có thể thắng, nhưng mà huynh thật sự muốn thắng bọn họ sao? Một câu nói khiến người xung quanh cũng hồi hộp theo. Đương nhiên, hôm nay bọn họ đã nhìn ra, lần khiêu chiến này không phải lần khiêu chiến đáng sợ nhất, chỉ là một lời nói của Lục Bình Sinh kia rất đáng sợ. Nếu như Phương Thốn thắng hết bọn họ thì từ một góc độ nào đó, khác nào đang nói quyển sau của Vô Tương Bí Điển có tồn tại, thậm chí còn chứng minh Vô Tương Bí Điển thắng được cả Cửu Kinh Bách Học được đại hạ, liệt vào nền tảng trị thế. Nếu thật sự có kẻ vì chuyện này mà gây phiền phức thì Phương Thốn phải giải thích thế nào đây? Trên đời này, dù là bản lĩnh cao cường thế nào thì cũng đều có cách hóa giải. Nhưng chỉ có cái chiêu chụp mũ là khiến người ta phải bó tay. Cụ thể thế nào, đến lúc đó rồi nói. Phương Thốn nghe họ nói chuyện, chỉ ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, nhưng lần khiêu chiến này, ta muốn thắng. Trước sau bàn bạc vài lần, nhưng không có lần nào khiến cõi lòng người ta nặng trĩu bằng lần này. Trong thoáng chốc, các vị đồng môn cũng không biết Phương Thốn định thắng bằng cách nào, lại càng lo về chuyện sau khi thắng phải giải quyết ra sao. Còn bản thân Phương Thốn cũng không tỏ vẻ tự tin, vững vàng như những lần trước, sau khi các vị đồng môn rời khỏi. Hắn bảo Tiểu Hồ Ly lấy một đống thư từ mấy ngày gần đây, nhận được ra. Lá này rồi lá khác, nhìn kỹ rồi suy đoán cẩn thận một hồi, rồi lại viết thư suốt cả đêm. Sau đó hắn lệnh cho nàng đi mượn đại trận truyền tống của lão kinh viện, để gửi từng lá thư ra ngoài. Sau đó, hắn từ từ đi vào trong viện. Nhìn về nơi xa, có mấy tiểu lâu vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, hình như ai đó đang đốt đèn học đêm. Phương Thốn biết, thật ra mấy vị tọa sư của lão kinh viện đều đang đợi hắn qua đó, nguyện ý giúp đỡ. Nhưng hắn không đến mấy tiểu lâu đó, mà thong thả rảo bước đi vào giữa rừng mai của lão kinh viện. Công công tử, dưới ánh trăng, phía sau một cành mai có một cô nương, khuôn mặt đỏ ửng lặng lẽ bước ra, trông nàng hơi hồi hộp. Phương Thốn cười bảo, vẫn chưa đến thời gian đã hẹn, Tôi Nhi muội muội đã tới rồi sao? Khúc Tôi Nhi nép sau cành mai thẹn thùng đỏ mặt, không dám nói rằng mình đến sớm tận một canh giờ, mà chỉ căng thẳng nắm lấy quần áo của mình, nhỏ giọng nói, công tử hẹn ta ra đây gặp mặt, không biết là có chuyện gì. Phương Thốn nhìn nàng cười. Khúc Tô Nhi căng thẳng, vò muốn nát cả góc áo của mình. Ai? Phương Thốn nhìn thoáng qua, cười nói, chắc ngày mai ta nên tặng lại cho Tô Nhi muội muội một bộ mới đúng. À không cần đâu. Khúc Tô Nhi căng thẳng đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp, ta về Triều Ca với Gia Gia là được rồi. Lúc trước Gia Gia dẫn ta ra khỏi Triều Ca, dùng hết vàng bạc để cứu ngươi rồi. Nên chúng ta mới không có tiền, nhưng mà bây giờ trở về nhà. Người trong tộc cũng đã qua đây thăm cho nên bây giờ ta tự mua quần áo mới cũng được. Phương Thốn cười nói, Tôi Nhi muội muội mua thì là của Tôi Nhi muội muội mua, còn ta mua là để tặng cho muội. Khúc Tô Nhi đỏ hết cả mặt, nàng cúi đầu, yên lặng một lúc lâu mới gật đầu một cái, nhẹ đến khó thấy. Phương Thốn hơi vui, hắn nói, đương nhiên ta cũng có việc muốn xin nhờ Tôi Nhi muội. Khúc Tô Nhi hơi ngạc nhiên, hai tay vắt ra sau lưng, khẽ đá hòn đá nhỏ trên đất, huynh cứ nói đi. Nhìn biểu hiện này, hình như đã đồng ý luôn rồi. Phương Thốn thấy vậy cũng không thèm dài dòng nữa, hắn nhìn Khúc Tô Nhi chăm chăm, hạ thấp giọng nói, ngày mai, Tô Nhi cô nương có thể đi đánh thay ta không? Không một ai biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả học sinh của cả lão kinh viện đều cảm thấy cơ thể lạnh như băng. Phần lớn các học sinh đều tỉnh giấc đúng giờ phút này, sau đó lại trằn trọc ngủ thiếp đi, nghĩ rằng có thể là do trời âm u quá lâu rồi. Mà tới ngày hôm sau, không ngoài dự đoán của mọi người, thật sự đã có chuyện vô cùng ồn ào. Dân chúng mới sáng ngày ra đã qua đây xem náo nhiệt, cũng không bất ngờ gì cả, họ lại đến nữa rồi. Dường như bọn họ cảm động phát khóc, mỗi người đều nói rằng dân chúng Triều Ca ta thích nhất là xem náo nhiệt, nhưng mà thường xuyên đợi rất lâu mà không có chuyện ồn ào nào đáng để hóng. vất vả lắm mới đợi được, nhưng mà xem cũng không thỏa mãn lắm, nay may sao có Phương Nhị công tử tới. Lần này Phương Nhị công tử đến đây, cả triều ca như thay đổi, một tháng một chuyện thì thôi đi, bây giờ rõ ràng còn sắp xếp cho một đội qua đây, thật sự là chỉ cần xem qua một lần sẽ nghiện ngay. Mà ở cạnh tiên đài kia, từ lúc mặt trời mọc lên ở đằng đông, tiểu kiếm tôn Lục Bình Sinh cũng đã tới rồi. Trên người hắn mặc một bộ quần áo vải thô màu trắng, là lượt trắng sáng như tuyết. Vừa mới sáng sớm hắn đã ngồi xếp bằng trên tiên đài, thanh kiếm cũ kỹ đặt nằm trên hai đầu gối, hai mắt khép hờ. Bất kể xung quanh xảy ra động tĩnh gì hắn cũng không hề động đậy dù chỉ một chút, chỉ lặng lặng dưỡng thần. Mà ở đằng sau hắn là các trưởng lão của Quan Vân Sơn, cũng đang im lặng ngồi xếp bằng trên tiên đài. Trước kia lão kinh viện bố trí những bệ tiên đài này, cũng không nghĩ tới sẽ có lúc nhiều người đến đây như vậy, vì vậy vị trí ngồi ở hai bên sườn căn bản không chuẩn bị đủ. Nhưng như thế này làm sao có thể làm khó được luyện khí sĩ, mới sáng sớm tinh mơ, hoặc là nói một ngày trước đã có không ít người vội vàng tới đây, từ sớm chiếm chỗ trước, dựng lên một cái khung. Thậm chí còn có người săn bằng đỉnh núi, bỗng nhiên từng bệ tiên đài mọc từ dưới đất lên. Mà bởi vì những chỗ ngồi này được mọi người chuẩn bị từ trước, nên đã khiến cho các tiên đài nhỏ bé phía trước lão kinh viện, vốn dĩ đã tương đối khuất mắt người nhìn, bây giờ nhìn chúng lại như xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, nhìn vào khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng nguy nga đồ sộ. Khi mặt trời lên cao, những người hóng chuyện xung quanh đã tới khá đông đủ, dòng người lũ lượt nhấp nhô toàn đầu người. Phương Thốn chưa xuất hiện. Lại thêm nửa canh giờ nữa, các tọa sư và học sinh của lão kinh viện cũng đều đã qua bên này xem náo nhiệt. Vẫn chưa thấy Phương Thốn xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại trôi qua nửa canh giờ nữa, Luyện Thần Sơn, Đan Hà Sơn, Sâm Thiên Viện, Động U Viện, các trưởng lão ở khắp nơi cũng đều đã đến đông đủ cả, ai nấy đã ngồi vào chỗ của mình. Mà sự xuất hiện của bọn họ cũng ngay lập tức khiến cho mọi người nhận ra được, quả nhiên lần so tài thi đấu này không giống như lúc trước. Tam Sơn Tứ Viện đều đã tới đây cả rồi, hơn nữa còn là xuất đầu lộ diện tới xem thi đấu, thật sự có ý muốn chính thức phân thắng bại với Phương Thốn. Nhưng mà những người ở đây đều đã yên vị, còn Phương Thốn vẫn chưa xuất hiện. Chuyện gì đây? Lẽ nào Phương Nhị công tử còn đang chuẩn bị sao? Chắc không phải là chưa ngủ dậy đấy chứ? Tiếng bàn tán xung quanh đã bắt đầu rì rầm, mọi người đều trâu đầu ghé tai. Mà Tam Sơn Tứ Viện và các vị đại lão vẫn đang giữ bình tĩnh, lộ ra công phu dưỡng khí không giống như người bình thường. Tiên tử Thất Vương Điện giá đáo. Cũng chính vào lúc này, bỗng có một tiếng động vang vẳng vang vọng khắp không gian. Mọi người nghe thấy đều vô cùng chấn động, bị hù dọa đến nỗi cuống quýt đứng dậy, khom người hành lễ về phía tiên giá. Ánh mắt nhìn vừa hay đúng chỗ, dưới áng mây đen là một cỗ kiệu lưu ly lớn đang bay trên đỉnh đầu, dừng ở trước mặt mọi người, lơ lửng giữa không trung. Sau đó rèm che trên kiệu được vén lên, lộ ra một người thiếu niên môi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh tú, mặc đồ màu tím đang lẳng lặng nhìn. Mọi người đều vô cùng kinh hãi, vô số thần thức đều đang trao đổi. Vị thất hoàng tử này thế mà cũng đến xem trận đấu, rốt cuộc đấy này lớn bao nhiêu đây? Mà một vài người hiểu biết chút nội tình lại nghĩ tới, vị thất hoàng tử này, e rằng trước đó mỗi lần đấu pháp đều có mặt, chỉ là âm thầm tránh mặt đi thôi. Nhưng bây giờ hắn ta lại để lộ thân phận tới đây, ý bên trong đó đã khác biệt rất lớn rồi. Lẽ nào là vì trước đó Luyện Thần Sơn và Đan Hà Sơn liên tiếp thua, vậy nên hắn ta cũng không kiềm chế nổi, tự mình ra mặt đến đây đôn đốc trận chiến sao? Sau đó là những lời nghi ngờ vô căn cứ rì rầm bàn tán, qua rất lâu mọi người mới chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt lộ vẻ mong chờ. Chỉ là không ngờ rằng, thất hoàng tử đã pháp giá tới đây rồi, vậy mà Phương Thốn vẫn mãi chưa thấy xuất hiện. Đây, tất cả mọi người không khỏi trở nên tò mò. Dù thế nào đi nữa, bên ngoài hắn cũng phải thể hiện một chút sự tôn trọng với thất hoàng tử mới phải phép. Nhưng sao mà mãi tới bây giờ vẫn không lộ diện? Lỡ như người ta mượn cớ này để dạo oai, chị ngươi tội bất kính vậy chẳng phải rất xấu hổ hay sao? Có điều rất rõ ràng, bọn họ không có cơ hội biết được phản ứng của thất hoàng tử như thế nào cả. Bởi vì, ngay đúng lúc thất hoàng tử tới đây, im lặng đợi một lát, thời gian vừa đúng lúc có thể ra oai nhưng cũng không thể ra oai, xa xa chợt nghe thấy một tiếng động mang theo đợt kình phong lạnh thấu xương vang lên, trong không trung. Nhưng có lẽ do tập kích quá nhanh, xe rách khoảng không, vậy mà lại hóa thành từng tiếng rít gào kích động khắp nơi, chỉ trong chốc lát đã lan tràn tới đây, khiến cho lỗ tai mọi người đang bị chấn động giống như bị điếc. Dưới sự hoảng sợ, mọi người nhìn lại chỉ thấy phía xa xa dường như có một vật, như cây trường côn đang bay vút tới. Dầm. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại thì vật đó đã bay tới gần, trực tiếp cắm thẳng xuống mặt đất, chấn động đến nỗi đất rung núi chuyển, mặt đất nứt ra một khoảng lớn. Sau đó, thế mà vật đó còn không ngừng biến lớn, dài ra, chất lên từng tầng đất. Đến cuối cùng lại hóa thành một cây cột ngọc cao tới 100 mét, giống như một bông hoa độc nhất đang nở, đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Đây là... có người nhận ra được cột ngọc này, trong lòng kinh ngạc không giải thích được. Ha ha. Sau đó, còn không chờ bọn họ hoàn hồn lại, chợt lại thấy một bóng dáng màu sắc chậm rãi từ trên trời giáng xuống, từ từ đáp lên trên cột ngọc, ngồi xổm trên đó. Vóc dáng người ấy thấp bé, mặc một bộ quần áo rực rỡ vô cùng buồn cười, dáng vẻ giống như một bé gái, nhưng lại gầy gò. Nàng ngồi xổm phía trên cột ngọc, đôi mắt sắc bén dừng lại ở trên mặt mọi người quét mắt một lượt, bộ dáng có vẻ vô cùng hưng phấn. Bái kiến Tước Thần Vương. Những luyện khí sĩ xung quanh đều đứng dậy hành lễ với nàng. Cho dù là Thất Hoàng Tử tới trước đó, lúc này cũng biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng bất định đứng lên hành lễ. Thân là Thần Vương, xét về vai vế vẫn cao hơn so với Hoàng Tử Tiên Điện. Tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ chỉ là người phục vụ bên cạnh Tiên Đế, nhưng mà Hoàng Tử gặp bọn họ cũng phải xưng hô như với bậc bề trên. Thần Vương. Vậy mà lại có một vị Thần Vương tới đây. Thấy cảnh tượng này, thật sự không biết trong lòng mọi người kinh ngạc tới mức nào, âm thầm gào thét. Trước đây từng có các vị Thần Vương cùng nhau tới triều ca, chỉ là sau khi những vị Thần Vương này tới đây lại rất hiếm khi lộ diện, nhất là hiện tại Tiên Đế không ở nhân gian, bọn họ vì tránh hiểm nghi cũng không muốn quá mức ngang tàn vào lúc này. Chỉ là điều khiến mọi người không ngờ tới chính là một chuyện nhỏ như việc Phương Nhị Công Tử và đám người Lục Bình Sinh đấu pháp với nhau, vậy mà đã trực tiếp dẫn ra một vị Thần Vương xuất hiện tới xem thi đấu. Ha ha, vị Tước Thần Vương kia cũng không để ý tới việc xung quanh có nhiều người như vậy, thậm chí còn có một vị hoàng tử hành lễ với mình, chỉ bật cười lớn nói, ta nghe nói ở đây có chuyện náo nhiệt, vì vậy mới qua xem thử. Sao lâu như vậy rồi còn chưa thấy bắt đầu đánh nhau thế? Lời này của nàng không giống như nói với bất kỳ người nào cả, đương nhiên bất kỳ ai cũng đều có thể không trả lời. Nhưng mà, lời thần vương nói ra lại khiến cho người ta không dám khinh thường, trong lòng vô số người đều đang do dự không biết bản thân mình có tư cách trả lời nàng, hay không. Cũng có vô số ánh mắt nhìn về phía lão kinh viện, thần vương đã xuất hiện rồi. Phương Nhị Công Tử, có đánh nhau hay không thì liên quan gì đến ngươi? Mà ngay tiếp sau đó, bỗng có một giọng nói vang lên, đồng thời nhanh như cắt đã xuất hiện một đám mây lửa. Đám mây lửa đó giống như trực tiếp tách ra từ trong mây đen, từng tầng chảy xuống phía dưới sau đó hóa thành từng bậc cầu thang. Mà theo các bậc thang này, một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy mặc một chiếc áo choàng đỏ thẫm, dung mạo tuyệt mỹ chậm rãi bước từng bước đi xuống. Lúc nhìn thấy nàng, đầu tiên ánh mắt đám người có chút mơ hồ. Sau đó trong lòng thất kinh, lại một lần nữa cúi người bái lạy. Bái kiến Hoàng Thần Vương. Trước đó chỉ có một vị Tước Thần Vương thì cũng không sao, ai mà ngờ được lại có một vị Thần Vương nữa đến đây. Điều càng khiến cho ánh mắt một số người thêm sắc bén là vị Hoàng Thần Vương kia khí độ ung dung, thần sắc cao quý, nhưng lúc nàng từ trên cao bước xuống, bước chân đi lại rất chậm. Mà lúc đi được nửa đường, rõ ràng cơ thể nàng đã loạng choạng một chút, sau đó lại cố gắng tự đứng vững, chậm rãi bước tiếp xuống. Trên đôi chân trắng loá như tuyết của nàng, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, từ từ nhỏ máu xuống bậc thang của mây lửa. Hoàng Thần Vương bị thương sao? Với tu vi của nàng thế mà máu này vẫn cứ chảy mãi, nàng không áp chế được. Vết thương này nghiêm trọng vậy sao? Đã thế này rồi còn gấp gáp như vậy, Hoàng Thần Vương thật là... Không đợi trái tim mọi người được bình tĩnh lại, bọn họ đã lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên. Sau đó, trong tầm mắt của mọi người lại nhìn thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo dài màu xanh, đang nói vang vọng giữa không trung. Người này nhìn rất không đáng chú ý, dù xuất hiện trong đám đông cũng không khiến cho người ta cảm thấy có điều gì không đúng. Mãi cho tới khi hắn ta nói chuyện mới có người đánh giá tỉ mỉ, sau đó càng nhìn càng thấy kinh hãi, theo bản năng xung quanh đều lùi lại ra phía sau, lập tức đã bao quanh hắn ta thành một vòng tròn lớn. Những cái khác không cần phải nói, chỉ nói tới ngọc quan kỳ lân trên đỉnh đầu hắn ta đã chứng minh thân phận của người này, rồi. Lúc này, thế mà Thần Vương cung xuất hiện ở đây. Hơn nữa dường như trông có vẻ hắn ta đã đến từ rất sớm, chỉ là không lên tiếng nên cũng không bị ai phát hiện ra mà thôi. Hay lắm. Đây là... Tam đại thần vương đều tới rồi. Ba vị thần vương đã tề tự ở đây, lão kinh viện cảm thấy rất vinh hạnh. Cùng lúc đó, theo sự xuất hiện của ba vị thần vương, một giọng nói già nua bỗng vang lên. Sau đó, lại có một ông lão râu tóc bạc trắng mặc áo choàng màu trắng, được một đứa trẻ áo xanh dìu đỡ, chậm rãi đi ra khỏi lão kinh viện. Mà khi mọi người nhìn thấy người này xuất hiện, xung quanh đều hoảng hốt không nói nên lời. Ngay cả ba vị thần vương, ở trên không trung đang chuẩn bị cãi nhau mấy câu cũng hơi giật mình, sau đó đều ôm quyền hướng về phía ông lão này, không cần biết có thành ý hay không, ít nhất mọi người đều hành lễ. Không biết là do ba vị thần vương giá lâm quá quan trọng hay là đúng lúc tới đây. Vị lão viện chủ này đã bế quan mấy năm nay ở lão kinh viện, vậy mà lúc này cũng xuất quan ra ngoài. Chúng tu thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên trong lòng mọi người đều sinh ra một dự cảm không lành. Thân hình Phương Thốn rất nhanh đã xuất hiện trước cửa lão kinh viện. Có thể thấy rằng, bây giờ hắn cũng vội vàng chạy tới đây, bởi vì xưa nay hễ có người trông thấy hắn, thì cũng đều là bộ dáng chỉnh chu thập toàn thập mỹ, chính là trên áo choàng Phương Nhị công tử đến một nếp nhăn cũng không có, mái tóc màu bạc được chải gọn gàng. Vậy mà lần này, hắn lại có thể phối một đôi giày màu đen phía dưới áo khoác trắng, mà mái tóc màu bạc còn buông xõa, để tung bay theo gió. Đây là hắn đến đầu cũng chưa kịp chải đã xuất hiện trước mặt mọi người. Chẳng lẽ đây là bởi vì nghe nói chư vị thần vương bỗng nhiên giá lâm, cho nên xuất hiện trong bộ dạng bận cuống cả lên sao? Có không ít người nghĩ thầm, mà suy đoán này cũng không thể xem là sai được. Phương Thốn đến trước lão kinh viện rồi dừng bước, sau đó giữa không trung, Nam Hoàng thần vương đang ngồi vắt vẻo trên một đám mây lửa. Lại thấy Nam Hoàng thần vương tay áo nhẹ phẩy, lau sạch máu trên chân của mình, nhưng dường như máu đó lau cũng không được, vẫn từ từ chảy xuống, vì vậy nàng liền thay đổi tư thế ngồi, vạt áo đỏ rủ xuống. Nàng che hai chân lại, như thể không muốn bị người khác nhìn thấy máu dính trên chân. Phương Thốn cau mày. Hôm nay hắn vẫn chưa chuẩn bị thỏa đáng, ra ngoài đầu cũng không chải, tất nhiên là bởi vì nghe nói Hoàng Thần Vương đến. Lại thêm vì nghe nói Hoàng Thần Vương bị thương. Dù sao, dựa vào thói quen của hắn, tuy rằng hắn thân ở trong lão kinh viện, nhưng bên ngoài lại tất nhiên sẽ có vài người giúp hắn thám thính tin tức. Mà quả thực trông thấy dáng vẻ bị thương của Nam Hoàng Thần Vương, trong lòng đương nhiên không khỏi hơi trầm xuống. Ánh mắt nhìn thẳng sang Hoàng Thần Vương có hơi nghi ngờ. Hắn không biết khắp đại hạ này có mấy người có thể đả thương Hoàng Thần Vương, nhất là nhìn hôm nay các nàng lần lượt xuất hiện, Hoàng Thần Vương vẫn ở cùng chỗ với đám người Tước Thần Vương, Lân Thần Vương. Như vậy thử hỏi, trên thế gian này có bao nhiêu người có thể ra tay đả thương Nam Hoàng Thần Vương, lúc đủ ba người họ ở cạnh nhau, thậm chí còn làm bị thương mà đến tu vi của nàng cũng không khống chế nổi thương tích. Hay là, Hoàng Thần Vương chính là bị hai vị Thần Vương này làm bị thương? Nhưng nếu như thế, với tính cách của Hoàng Thần Vương, sao lại có thể bình an vô sự với bọn họ được? Còn nữa, nếu như xuất hiện người có thể gây tổn thương cho Hoàng Thần Vương, vậy nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Ba người bọn họ sao lại còn có nhã hứng chạy tới nơi này xem trận chiến chứ? Ha ha, vị Phương gia này, đúng là có chút lo lắng đối với Hoàng Thần Vương. Thấy Phương Thốn xuất hiện, những người khác đều chỉ nghĩ có phải hôm nay trận đánh này, ngay lập tức sắp hạ màn không? Lại nghe được vị Lân Thần Vương kia cười, cũng không biết là tán thưởng hay là mỉa mai. Vừa cười khẽ vừa nói một câu với người đang ở giữa không trung. Mọi người xung quanh lập tức bị lời nói của nàng tác động, liền vô thức nhìn sang. Giữa không trung, Nam Hoàng Thần Vương sắc mặt vô cảm, nhưng liếc nhìn Phương Thốn liền cụp mi mắt xuống. Mà ở bên kia, Tước Thần Vương ngồi trên ngọc trụ cao cao, nhìn sang trái phía Hoàng Thần Vương, lại nhìn đến phía Phương Thốn, bỗng nhiên cười lên the thé. Ha ha, người của Phương gia không bàn đến bản lĩnh lớn hay nhỏ, tâm đúng là rất lớn, luôn làm một vài chuyện vượt quá phạm vi năng lực bản thân. Lão đại của Phương gia chưa đến tiên cảnh lòng đã mang cả thiên hạ, mà lão nhị Nguyên Anh còn chưa đạt đã bắt đầu quan tâm đến thần vương rồi. Nhưng lão đại của Phương gia cuối cùng bởi vì nội tình chưa đủ, chết ở Hoang Nguyên, lão nhị của Phương gia sợ rằng cũng không có bản lĩnh lớn như vậy nhỉ. Nàng nói không chút khách khí, giọng điệu lại càng sắc bén, liên tục cười the thé khiến màng nhĩ mọi người run lên. Mà Phương Thốn cũng không thích cách nói của nàng ta chút nào, nghe vậy liền nhíu mày nhìn về phía nàng ta. Hắc hắc, Phương gia tiểu tử. Ngươi nhìn ta làm gì? Mắt Tước Thần Vương lạnh lùng nhìn thẳng về phía Phương Thốn, chẳng lẽ ngươi còn không phục hay sao? Soạt! Không biết bao nhiêu người nghe thấy lời này, tóc gáy liền dựng đứng cả lên. Lúc một vị thần vương hỏi một người có phải không phục chăng, sợ rằng hậu quả không phải đối phương mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, thì cũng là đầu rơi xuống đất. Trong lòng mọi người thấp thỏm bất an, lập tức liền có vô số ánh mắt nhìn sang Phương Thốn. Cầm trong tay chiếc ô, Phương Thốn vẫn đứng nguyên tại chỗ, mái tóc bạc tung bay theo gió. Chẳng quỳ xuống cầu xin tha thứ, thậm chí cũng không trả lời. Hay cũng có thể nói hắn vốn không để ý, chỉ nhìn Hoàng Thần Vương. Trong lòng đang còn suy đoán nguyên nhân Hoàng Thần Vương bị thương, và nguyên nhân nàng xuất hiện ở đây. Lo chuyện của mình đi. Trong tình huống này, ngay cả Hoàng Thần Vương cũng chỉ bình thản giải thích, ta mới không cần tên oát này quan tâm. Lời này kết thúc lý do Tước Thần Vương tiếp tục tức giận, cũng giống như là cho Phương Thốn một đáp án. Mà Phương Thốn cũng chỉ có thể gật đầu. Thở nhẹ thở ra một hơi, sau đó đi thẳng lên tiên đài. Tiên đài này trước đây dùng để đấu đan, vốn được xây dựng không rộng rãi lắm, cũng không chắc chắn, từ trước ra sau cũng chỉ 3 trượng vuông, mà Lục Bình Sinh sáng sớm nay đã đến ngồi xếp bằng ở một góc tiên đài. Bây giờ, Phương Thốn đi lên tiên đài, trên đài đã có 2 người, mọi người xung quanh cho rằng trận đấu pháp sắp sửa bắt đầu. Ai nấy đều vô thức trở nên hơi hồi hộp. Soạt, Lục Bình Sinh trực tiếp mở mắt ánh mắt sắc bén. Hừng hực sát khí, chuẩn bị bắt đầu bất cứ lúc nào. Nói đến lại buồn cười, chuyện hắn khiêu chiến Phương Thốn đã truyền khắp triều ca. Nhưng hôm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo của Phương Thốn, bởi vậy trong ánh mắt tràn ngập chiến ý còn mang theo chút dò xét. mà xung quanh bọn họ, trưởng lão Quan Vân Sơn cùng với tọa sư lão kinh viện đang đợi, thấy thế cũng đều hơi động một chút. Tuy đấu kiếm là chuyện giữa Phương Thốn và Lục Bình Sinh, nhưng cũng không thể khiến hai người kia vừa lên trận đã rút đao chém loạn xạ, vẫn muốn có một trưởng bối ở một bên nhìn, đồng thời lại tăng thêm mấy nội quy, nói tiêu chuẩn thắng bại là gì. Có điều, bọn họ người vẫn chưa động đã lại ngồi xuống. Bởi vì bọn họ phát hiện, Phương Thốn lên tiên đài, lại không có ý lập tức ngồi xuống. Mà ở chỗ, xa hơn chỉ thấy được hai bóng người nho nhỏ chạy đến, phía trước là tiểu hồ nữ, nàng khiêng một chiếc ghế bành còn to hơn cả người, chân chạy như bay về phía trước. Mà ở phía sau, Dạ Anh tràn đầy nhiệt tình cõng trên lưng một cái bàn ngọc. Trên bốn chân bàn ngọc còn cột một bọc nặng thật to, kêu leng keng loảng xoảng, chạy như bay với tiểu hồ nữ, còn rất vui vẻ. Hai thân hình bé xíu chạy vội lên tiên đài, tiểu hồ nữ đặt ghế bành xuống, Phương Thốn nhẹ nhàng ngồi vào, sau đó Dạ Anh cũng tháo bọc lớn trên người mình xuống, tiểu hồ nữ đặt bàn ngọc sang một bên, lại từ trong bao lấy ra đồ uống trà, lá trà, điểm tâm, lư hương, phất trần đuổi ruồi muỗi. Thậm chí còn có một chậu hoa trang trí nhỏ nhỏ, bày ra từng thứ một. Bên cạnh điểm thêm một cái lò pha trà nhỏ, cùng với bình trà nhỏ rất tinh xảo. Tiểu hồ nữ nhanh nhẹn sắp xếp những thứ này, rồi lại đến sau lưng Phương Thốn, giúp hắn chải chuốt lại đầu tóc. Dạ Anh lập tức ngồi xổm trước bếp lò nhỏ, ra sức phùng mang trợn má thổi vào dưới lò lửa, chỉ trong chốc lát lửa đã hun hai trong mắt đỏ lên. Đây, người xung quanh nhìn xem đều mơ hồ. Người đến đây để sinh hoạt sao? Người ngoài chỉ nhìn thôi đã thấy trong lòng cực kỳ quái dị, mà Lục Bình Sinh cũng đã thật không kìm được lửa giận. Hắn đã ngồi ở đây từ sớm, một lòng đợi mặt trời lên cao, vất vả đến giờ này mới gặp được chính chủ. Ai ngờ đối phương đến nhìn mình một cái cũng chưa từng nhìn, mà trước hết lại có thể ngồi ở tiên đài này vừa chậm rãi chải đầu, vừa chuẩn bị pha trà uống ngay tại chỗ sao. Đáng giận nhất là mình thì ngồi xếp bằng trên tiên đài, đối phương lại ngồi trên ghế bành. Vì sao trận còn chưa bắt đầu mà ta so với ngươi lại thấp hơn hẳn một bậc vậy? Phương Nhị công tử, ngươi thân là người cầu đạo cần phải theo đuổi bản ý thiên địa, coi trọng phản pháp quy chân. Ngươi có một vị huynh trưởng để lại ân đức vô tận cho đời, thời gian ngày bình thường ngươi coi trọng một chút thì cũng thôi đi, nhưng hôm nay Lục Mỗ chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi vẫn diễn một màn sang quý như vậy trên tiên đài này, chẳng sợ đợi đến lúc ta xuất kiếm, một kiếm thôi ngươi đã lăn xuống bùn đất thì còn xấu hổ hơn nữa sao? Lời trong miệng chậm rãi mà uy nghiêm đáng sợ, nhưng thanh kiếm nằm ngang trên đầu gối cũng đã càng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Những luyện khí sĩ đứng gần tiên đài thậm chí cũng cảm thấy rét run khó hiểu. Mà Phương Thốn nghe lời nàng ta nói xong, một hồi lâu sau mới nhìn lại, ngươi đang dạy ta tu hành à? Ngươi, Lục Bình Sinh không thể đáp lời. Đương nhiên, lúc này thái độ của Phương Thốn là ngông cuồng, nhưng mình đồng ý đang dạy hắn tu hành, vậy kẻ ngông cuồng chính là mình. Do đó ánh mắt hắn chỉ lạnh lùng, quát khẽ nói, ta đang đợi ngươi xuất kiếm. Phương Thốn cũng không ngẩng đầu lên mà nói, vậy cứ tiếp tục chờ đi. Thú vị thật. Mà trên tiên đài, trong lúc một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên nhàn nhã, các vị thần vương cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Lúc này, sắc mặt Hoàng Thần Vương lộ vẻ hơi xa sầm, dường như tâm tư không ở đây mà như đang suy nghĩ cái gì đó. Lân Thần Vương nhìn thấy thì hứng thú giạt rào, không hề nóng vội, còn Tước Thần Vương thì nhanh như chớp đảo trong mắt vài vòng, trên mặt hiện lên nét cười. Ta nghe người ta nói, lần này mấy tên tiểu hài tử này muốn lấy mạng ra đánh cược đúng không? Nghe nàng nói, xung quanh không có ai dám không để ý, nhưng lúc ấy cũng không có người nào dám tiếp lời. Còn dường như Tước Thần Vương cũng không cần người khác tiếp lời, nàng tự nói rất vui vẻ, nói xong, liền cười ha ha, lắc đầu nói, quả nhiên là người trẻ sung sức, vì một chút việc nhỏ mà đến đầu của mình cũng dâng lên rồi. Dù sao mạng người cũng là chuyện quan trọng, cho nên chúng ta. Con ngươi nàng ta đảo một vòng, tinh tế cười nói, được ủng hộ mới được nha. Nói xong hai tay nàng xoa vào nhau, có vẻ hơi hưng phấn. Cười nói, nào nào nào, đầu người này ai tới lấy đây? Hoàng Thần Vương lúc này vẫn lười để ý đến nàng ta. Còn bên kia, Lân Thần Vương như thể đang xem hài kịch, bỗng nhiên thấp giọng cười nói, ta đúng là có một đồ chơi nhỏ, trước kia dùng thì không sao cả, bây giờ lấy ra dùng cũng vẫn khá ổn, coi như là tăng chút thú vị cho bọn họ. Vừa nói, tay áo vừa nhẹ nhàng vung lên. Đột nhiên, không trung ầm ầm rung động, rồi sau đó, một lưỡi dao cực lớn mà sắc bén bằng đồng thau từ trên trời giáng xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Lân đoạn đầu đài. Ôi, nói kiểu gì vậy chứ? Vừa nhìn thấy đoạn đầu đài tràn ngập khí hung thần sắc bén, hạ xuống giữa sân, chỉ trong chốc lát tất cả âm thanh xung quanh đều đã biến mất, giống như đã bị lưỡi đao to lớn khủng bố trên đoạn đầu đài kia chặt đứt. Thậm chí, còn có vài người ngay cả nhìn cũng không dám nhìn về phía đoạn đầu đài, dường như có cảm giác khoảnh khắc tiếp theo bản thân mình sẽ nằm dưới lưỡi đao ấy. Bị một nhát chém đầu lìa khỏi cổ. lại càng có vài người trong lòng thấy chột dạ, im lặng nhìn lên trên tiên đài. E rằng hai người này thật sự xui xẻo. Ngay từ ban đầu nói muốn đánh cược mạng sống của mình, chỉ là vì bọn họ có sự dũng cảm của người trẻ tuổi, nên lấy bản thân ra làm tiền cược. Nhưng mà bọn họ nói ra như thế, cũng chỉ là nói cho có mà thôi. Trên thực tế, cho dù cuối cùng thật sự phân định được thắng thua mà không chết người, dân chúng ở triều ca này cũng sẽ không cảm thấy có gì cả. Cùng lắm thì cũng chỉ là lúc trà dư tử hậu nơi góc phố lấy chuyện đó ra làm trò cười kể cho nhau nghe mà thôi. Nhưng mà ai ngờ được, vậy mà thần vương này cũng theo bọn họ vào góc vui. Không nói tới tức thần vương luôn đặc biệt nhắc đến, lân thần vương càng là đến đoạn đầu đài cũng đã tế ra. Vậy sau khi phân định thắng thua, nếu như không có ai nằm lên trên đó, đến cuối cùng người xấu hổ sẽ là ai đây? Thần vương chắc chắn không thể nào mất mặt được, vì vậy điều này có nghĩa là nhất định sẽ có người nằm lên đó. Trên tiên đài, Lục Bình Sinh quay đầu liếc mắt nhìn về phía thanh lân đoạn đầu đài, cũng đã di chuyển yết hầu nhưng không một ai nhìn thấy. Hắn ta không ngờ còn có cảnh tượng này. Thất hoàng tử tự mình tới quan sát trận chiến đã khiến cho hắn hơi căng thẳng, mà ba vị thần vương cũng đến lại càng khiến cho hắn trông có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã nóng như lửa đốt. Đến bây giờ, hai đại thần vương người sướng kẻ họa, vậy mà đã trực tiếp mời đoạn đầu đài ra ngoài, lập tức cũng khiến cho cuộc chiến của bọn họ hoàn toàn thay đổi. Kết cục kẻ sống người chết e rằng đã không ai có thể thay đổi được nữa. Lúc này hắn đã không dám quay đầu lại nhìn Quan Vân Sơn. Theo lý mà nói, tới thời khắc nguy hiểm, như thế này nên do các bậc bề trên ra mặt làm dịu cục diện. Nhưng mà, hắn không cần nhìn cũng biết, trưởng bối nhà mình chắc chắn không dám trêu chọc vào thần vương. Nhất là khi vốn dĩ trưởng bối trong nhà hắn đã không thích hắn. Loại cảm giác giống như sợi tơ đã căng đến cực hạn, ngược lại khiến cho hắn sinh ra một sự dũng mãnh từ trong tuyệt vọng. Hắn nghiến chặt răng, kiếm trên đầu gối từ từ tuốt ra khỏi vỏ một nửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Thốn nói, Phương nhị công tử, đừng trì hoãn thêm nữa. Hắn muốn giữ một loại tư thái mạnh mẽ. Mà vào lúc này tóc tai Phương Thốn còn chưa chảy xong, chỉ từ từ thưởng thức chén trà. Sau đó, hắn cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói, được. Trong lòng Lục Bình Sinh chấn động, đứng phắt dậy nắm chặt lấy chuôi kiếm. Hắn ta còn tưởng rằng sau khi Phương Thốn nói một tiếng được ấy sẽ lập tức rút kiếm. Dù sao lúc trước hắn đã tìm hiểu về kinh nghiệm khi Phương Thốn khi ra tay, biết được lúc kẻ này ở Nguyên Thành đã từng làm chuyện giống như vậy rồi. Trông Phương Thốn có vẻ như nhẹ nhàng thong thả, nhưng lại bắt lấy thời gian thư giãn của đối phương, lấy hết sức tấn công một lần, vì vậy hắn lập tức làm tốt công tác chuẩn bị dốc toàn lực phản kích. Thậm chí ngay cả tóc đằng sau gáy cũng đã dựng ngược lên. Nhưng mà Phương Thốn lại không làm gì, thậm chí câu nói kia cũng không giống như lời do hắn nói ra. Mà ngay mới vừa rồi, ba vị thần vương xuất hiện. Viện chủ lão kinh viện xuất quan, tức thần vương vui sướng khi người khác gặp tai họa, thanh lân thần vương lấy ra đoạn đầu đài, trong lòng Phương Thốn không có lấy nửa phần gợn sóng, cũng không đặt trận tranh đấu này vào trong mắt, hắn chỉ yên lặng cân nhắc xem có khả năng phản ứng không. May sao cũng chính vào lúc này đây, giọng nói rất nhỏ nhẹ của Hoàng thần vương bỗng vang lên bên tai hắn, trầm thấp giải thích vài câu. Không cần phải quan tâm những người này, cũng không cần lo lắng cho ta. Thật sự có một số việc đã xảy ra nhưng mà không đến mức ta không ứng phó được. Bây giờ điều ngươi cần làm chính là ứng phó với trận chiến này cho thật tốt. Năm đó khi huynh trưởng của ngươi mới vào triều ca cũng không được ai xem trọng, tất cả mọi người đều khinh thường hắn. Nhưng hắn dựa vào bản lĩnh của chính mình, chỉ với thời gian một năm đã có thể vang danh ở triều ca. Những kẻ đó đều không thể làm gì hắn, muốn xem trò cười của hắn nhưng lại không thể nào xem được. Lẽ nào bây giờ ngươi vào triều ca, lại để cho những kẻ đó được thỏa mãn tâm nguyện hay sao? Lão nhị! Để cho bọn họ được mở mang kiến thức xem bản lĩnh của huynh đệ nhà họ Phương đi. Phương Thốn không thể nào hình dung được cụ thể loại giọng điệu mà Hoàng Thần Vương đang nói này, chỉ có thể chắc chắn rằng đây là sự kiêu ngạo lại hào sảng trong người Hoàng Thần Vương, mà từ trước đến nay hắn chưa từng nghe được. Hắn chỉ có thể xác định rằng lời Hoàng Thần Vương nói cực kỳ nghiêm túc, vì vậy hắn cũng chỉ có thể đồng ý với nàng. Thế nên, trong lúc còn chưa trải đầu xong hắn đã đặt chén trà xuống. Sau đó, lần đầu tiên hắn thật sự nghiêm túc nhìn về phía Lục Bình Sinh. Vậy đã có thể bắt đầu rồi chứ? Lục Bình Sinh vẫn luôn căng thẳng duy trì tư thế rút kiếm, vừa nghe thấy vậy, thậm chí còn không dám lên tiếng, chỉ chậm rãi gật đầu. Mà Phương Thốn lại không hề nhìn về phía hắn ta, ngược lại còn quay đầu nhìn xuống dưới đài. Tuy rằng Lục Bình Sinh rất căng thẳng chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Thốn, nhưng vào lúc này, dư quang khóe mắt cũng không khỏi hơi đảo qua. Sau đó, hắn ta nhìn thấy đám đông ở dưới đài đã tách ra, có một người con gái dịu dàng trông có vẻ mỏng manh yếu ớt. Bộ dáng thanh tú đáng yêu đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh, buộc thắt nút quanh eo, trong tay cầm theo hai chiếc chùy đồng tử kim rất lớn, chậm rãi bước về phía trên tiên đài. Vô số ánh nhìn xung quanh dừng lại trên người con gái này, nhất thời ai nấy đều giật mình tại chỗ. Cái này để làm gì vậy? Ngươi muốn khiêu chiến kiếm đạo của ta, chỉ tiếc là ta không có sở trường về võ kinh hoặc là nghiên cứu rất kỹ lương, nhưng mà rất hiếm khi ra tay với người khác, vì vậy chỉ có một thân đạo lý. Mà nếu như ta lấy pháp bảo thần thông ra đấu với ngươi, thì đó là ta đang bắt nạt ngươi. Vậy nên ta bèn mời một người đến thay ta chiến đấu với ngươi trận này. Có điều ngươi cứ yên tâm đi, ván cược này ta nhận. Nếu như nàng thua thì ta sẽ chết. Nói xong Phương Thốn liếc mắt lên Thanh Lân Đoạn Đầu Đài thoáng nhìn một cái, nói, đương nhiên nếu ngươi thua thì ngươi sẽ chết. Ngươi! Lục Bình Sinh nghe thấy lời này lập tức giận dữ, gắt gao nhìn Khúc Tô Nhi. Hắn ta trăm tuyệt đối không ngờ Phương Thốn không có ý định tự mình động thủ với mình mà lại tìm một tiểu nha đầu như vậy, đến đây. Trước đó đã nói đấu kiếm với nhau, kết quả đối phương lại mời một người khác tới thay hắn đấu kiếm, chắc hẳn đây là chuyện khiến người ta cảm thấy không công bằng. Nhưng ngược lại, nhưng hắn lại không có cảm giác này. Thật sự là tiểu cô nương này có vẻ vô cùng gầy gò, vậy nên lúc này hắn ta bỗng có cảm giác mình bị khinh thường. Mọi người ở dưới đài nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng choáng váng. Vị kia chính là tiểu kiêm tôn đó, sao Phương Nhị công tử lại mời một tiểu cô nương thay hắn xuất thủ chứ? Lỡ như tiểu kiêm tôn không trở tay kịp làm người ta bị thương. Vậy thì không phải rất đáng tiếc hay sao? Việc đó, ngươi cứ yên tâm đi. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy quá mức hoang đường, nhất thời không phản ứng lại được. Khúc Tô Nhi đã đỏ bừng mặt, nhỏ giọng giải thích với Lục Bình Sinh là Phương Nhị ca bảo ta giúp huynh ấy đấu trận này. Bởi vì là giúp huynh ấy ra tay nên là ta sẽ không sử dụng bản lĩnh vốn có của mình đâu. Ta chỉ là thay huynh ra thi triển ra một chiêu, đủ để phân thắng bại với ngươi mà thôi. Vừa nói nàng vừa hơi ngại ngùng, lúng ta lúng túng bổ sung thêm, như vậy, sẽ không tính là bắt nạt ngươi. Gì cơ? Lục Bình Sinh nghe thấy vậy, thậm chí còn xuất hiện một loại ảo giác. Hắn ta không nhớ ra được, đã bao lâu rồi không có ai nói chuyện với mình như vậy. Giống như ngày hôm qua, con hồ ly nhỏ ấy cũng đã nói như vậy, có điều chuyện này không quan trọng. Hắn ta chỉ cảm thấy có một loại cảm giác không chân thực, vốn dĩ, nên ngửa mặt lên trời bật cười lớn để thể hiện sự bất mãn trong lòng của mình. Nhưng mà hắn vừa mới có suy nghĩ này trong lòng đã ép bản thân phải bình tĩnh lại. Bởi vì từ lúc hắn ta tự tu kiếm đạo cho đến giờ, từ trước đến nay đã trải qua vô số trận chiến, biết được rằng bất luận thế nào cũng không được quá chủ quan. Vì vậy hắn ta chỉ hơi dừng lại một chút, hỏi ngược lại, một chiêu nào? Là Phương Nhị ca tự mình tìm tòi nghiên cứu ra, sau đó dạy lại cho ta, bảo ta thi triển cho ngươi xem. Khúc Tô Nhi đứng, giữa vô số ánh nhìn của tất cả mọi người luôn cảm thấy hơi xấu hổ ngại ngùng. Mà Lục Bình Sinh nghe vậy lại cau mày, qua lúc lâu mới chậm rãi hỏi, ngươi học bao lâu rồi? Khuôn mặt Khúc Tô Nhi hơi đỏ lên, ngại ngùng lén liếc mắt về phía Phương Thốn, thấp giọng nói, hơn một canh giờ. Một canh giờ. Dường như Lục Bình Sinh đã giận quá hóa cười. Tuy rằng vẫn luôn nhắc nhở bản thân lúc này không nên khinh địch, nhưng hắn ta cũng không nhịn được nữa. Ngươi chỉ là một tiểu cô nương gầy gò yếu ớt, sử dụng một chiêu thức mới chỉ học trong một canh giờ mà đã muốn tới đây, đấu kiếm với ta sao? Đặc biệt là ta còn chưa nói cái gì, sao ngươi lại đỏ mặt thế? Lẽ nào là vì chính bản thân ngươi cũng cảm thấy rất hoang đường à? Ha ha, loại suy nghĩ hoang đường này tràn ngập trong lòng hắn ta, Lục Bình Sinh đã không nhịn được bật cười thật lớn. Sau tiếng cười này, tiếp theo đó là sự phẫn nộ tràn ngập. Hắn ta thật sự có chút không chịu nổi khi Phương Thốn đối xử với hắn, như một trò đùa vậy. Nhưng mà Phương Thốn lại không nhịn được nhíu mày nói, đừng có ha ha nữa, ra tay đi. Được thôi. Khúc Tô Nhi thành thật đáp lại một tiếng sau đó nhấc hai thanh đại chùy lên, tay nhẹ nhàng đập một tiếng. Rầm. Một âm thanh nặng nề đầy sức lực vang lên, truyền ra từ trên hai chiếc chùy đồng âm thanh ấy lớn đến nỗi, cứ thế xuất hiện cảm giác phân lớp rõ ràng, lại giống như nặng trĩu, giống như đang co rút kịch liệt rồi sau đó chợt nổ tung, tiếng ầm ầm vang lên bốn phía, đến ngay cả khoảng không cũng giống như biến thành nước thủy triều dâng lên cuồn cuộn, kịch liệt khác thường. Những người đứng gần chỗ tiên dài trực tiếp bị cát tạt vào mặt đầy đau đớn. Cái quái gì thế? Lục Bình Sinh điên cuồng cười, bị nện mạnh mẽ vào bụng, nhảy phát lên cao, gắt gao nhìn về phía Khúc Tô Nhi. Ta sắp ra tay đây. Khúc Tô Nhi nhẹ nhàng nói ra, sau đó giơ chiếc chùy đồng lên chậm chậm bước từng bước về phía trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong miệng nàng còn đang giải thích, một chiêu này là ngày hôm qua Phương Nhị ca đã truyền cho ta. Huynh ấy nói, chiêu này là huynh ấy lấy linh cảm từ một người ăn xin. Tuy rằng chỉ có một chiêu nhưng lại bao hàm cả sự tìm tòi nghiên cứu võ học của cuộc đời huynh ấy cùng sự khát vọng với sự hoàn mỹ. Khi nói xong những lời này, đột nhiên nàng nhảy phát lên, nhấc hai cây đại chùy lên trên đỉnh đầu. Thân hình gầy gò giống như phủ một cái bóng rất lớn lên sàn đấu. Sau đó, nàng khẽ quát một tiếng mỏng manh, bỗng nhiên hai chiếc chùy đồng đó đập mạnh qua đây, tốc độ càng ngày càng nhanh, tiếng gió rít gào càng lúc càng mãnh liệt, mơ hồ có thể nhìn thấy ở bên trong có những vòng cung tia chớp đan xen vào nhau, giống như hai ngọn núi lớn trực tiếp chấn áp xuống bên dưới. Một chiêu này có tên là Tòng Thiên Nhi Hàng, Thiên Hạ Vô Cẩu. Ầm ầm rung động, song chùy rơi xuống. Không cách nào hình dung được uy thế của cặp chùy kia, không biết có bao nhiêu người lúc này cảm thấy không trung có hai ngọn núi lớn rơi xuống, dù chỉ là ở phía dưới tiên đài, cách cặp chùy kia một khoảng nhưng người xem vẫn bị gió làm cho không mở mắt ra nổi. Rốt cuộc tu vi của tiểu cô nương này là cấp bậc gì? Tại sao nàng lại có quái lực cấp bậc này? Nhất thời, không biết có bao nhiêu người cả kinh hoàng hồn, vội vã nhìn xung quanh, muốn tìm một đáp án. Mà vào lúc này, người bị nhìn nhiều nhất, đương nhiên chính là Khúc lão tiên sinh. Người không hiểu rõ nội tình, nhìn thấy Phương Thốn mời một vị tiểu cô nương dáng người đơn bạc tới, thì đã đoán được tiểu cô nương này, nhất định có chỗ hơn người, nếu không thì cũng sẽ không mời nàng đến. Mà người hiểu rõ nội tình thì lại giật cả mình, nhìn về phía Khúc lão tiên sinh, thực sự không biết, vị đan sư Khúc gia nổi danh nhất Triều Ca, này làm thế nào mà có thể nuôi dưỡng ra một tiểu cô nương vừa mới ra tay, đã có thanh thế sớm chớp mùa bão như vậy. Mà Khúc lão tiên sinh, người đón vô số người ánh mắt, lại chỉ có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta sao lại không muốn cho cháu gái của mình đi theo con đường đan sư lắm chứ? Lúc này, cõi lòng lão tiên sinh đầy bất đắc dĩ, nhớ tới khi còn bé, bởi vì tôn nữ của mình xông vào đan phòng, ăn nhầm một viên đan dược bị hỏng mà mình vứt sang một bên, cho nên thể nội sinh ra một cỗ quái lực, mà mình vì chữa khỏi cỗ này quái lực, cũng chỉ có thể luyện đan làm lớn mạnh kinh mạch của nàng, để tránh thân thể nho nhỏ của nàng bị cỗ này quái lực này xé rách, mà kinh mạch lớn mạnh rồi, nàng lại bởi vì quái lực không đủ, vóc người không lớn, lão tiên sinh lại cho nàng tăng quái lực cao, kinh mạch không đủ, lại tiếp tục tăng kinh mạch. Trước trước sau sau hơn mấy tháng, ngay từ đầu Khúc lão tiên sinh còn cảm thấy có chút thú vị. Mãi đến có một ngày, tiểu tôn nữ nắm lấy đầu ngón tay của mình, cười y nha nha rồi bẻ gãy ngón tay của mình, lập tức Khúc lão tiên sinh hiểu rõ, hỏng rồi, tôn nữ này của mình sợ rằng sẽ không gả đi được. Khí lực này, quá lớn, cha mẹ chồng nhà ai dám cưới một thế tử như vậy chứ? Khúc lão tiên sinh lại yên lặng nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Tiểu tôn nữ ngoan ngoãn nhu thuận nhà mình, thế mà lại cùng lão nhị Phương gia ở một mình trong sân rất lâu. Ông nghiêm túc cân nhắc, có nên lừa bịp hắn không? Tôn nữ nhà ông còn chưa có xuất giá đã đơn độc ở với ngươi, trong vườn hoa một canh giờ, nếu ngươi không cưới, có tin ta trực tiếp tìm tới cửa không? Khúc lão tiên sinh chỉ là hơi không để ý một chút, chùy đồng đã sắp đánh xuống trên đài. Người vây xem chỉ cảm thấy da mặt bị gió cứa đau nhức, mà Lục Bình Sinh nằm ở bên dưới chùy đồng, lông tơ cả người đều dựng đứng hết lên. Khi song chùy như hai ngọn núi lớn kia sắp rơi xuống, hắn rất nhanh đã đưa ra quyết đoán. Không thể không nói, Lục Bình Sinh rất mạnh. Hắn lập tức đưa ra phán đoán, đối mặt với song chùy, phạm vi mấy trượng quanh người đều bị bao phủ, nếu như muốn tránh, thì phải lăn xuống dưới đài, nhưng mà nếu như mình thật sự xuống đài, theo một ý nghĩa nào đó, dựa vào quy tắc đấu binh của lôi đài mà nói, mình cũng sẽ thua, đến lúc đó, e rằng toàn bộ bách tính Triều Ca sẽ lấy mình ra làm trò cười. Bách tính Triều Ca thích xem náo nhiệt, quy củ cũng nhiều, mà không thể tránh. Lục Bình Sinh cắn răng một cái, đột ngột rút kiếm ra khỏi vỏ. Con! Âm thanh thản nhiên của kiếm ngân vang lan ra, Lục Bình Sinh vung ngang kiếm, một tia sáng trắng lóe lên. Tia sáng trắng kia đều là kiếm khí uy nghiêm, giống như thực chất, ở không trung vẽ ra một vết dài, sau đó lan ra khắp nơi, ở trước mặt tia kiếm sáng trắng này, dường như hư không cũng bị chém thành hai nửa. Nếu không muốn hình dung dấu vết kiếm này để lại là tuyệt diệu, thậm chí có thể nói, khi hắn rút thanh kiếm này ra, thế giới giữa hắn và Khúc Tô Nhi đã bị cắt thành hai mảnh thiên địa. Soạt, chùy đồng dẫn động cuồng phong dữ dội. Khi tiếp xúc với tia sáng trắng của kiếm đã bị xé, nát, tản ra bốn phương. Hiển nhiên, một kiếm cản gió này đã chặn hết toàn bộ, không để lại bất cứ tia gió nào lọt qua. Một kiếm chạm gió, không hổ là tiểu kiếm tôn. Chung quanh không biết có bao nhiêu người thấy một kiếm này đã cả kinh, tâm thần kích động. Năm đó, nữ kiếm tôn phi thăng từng có một kiếm, đến nay vẫn làm người người ca ngợi. Một kiếm chém vào trong nước, bóng trăng phản chiếu trên nước bị chia làm hai nửa, rất lâu không thể hợp làm một thể. Từ đó kiếm đạo của nữ kiếm tôn được người ta biết đến, cho tới nay còn có một kiếm tôn có thể một kiếm chém trăng trong nước trong truyền thuyết. Mà một kiếm này của tiểu kiếm tôn Lục Bình Sinh, dù không kỳ diệu giống chém trăng trong nước, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Sau khi kinh ngạc qua đi, có người đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn. Sau đó bọn họ nhìn thấy, Phương Thốn lúc này vẫn ung dung ngồi xếp bằng, giống như hoàn toàn không thèm để ý, gió chùy ấp xuống, chỉ trong chớp mắt. Thứ rơi xuống ngay sau đó là chùy đồng kia. Một tiếng ầm vang lên, chùy đồng lôi ra liên tiếp tàn ảnh, trùng điệp tiếp xúc với kiếm ý mệnh mông kia. Sau đó đám người liền nhìn thấy kiếm ý mệnh mông bị nứt ra, giống như là chùy đồng đập vào băng tuyết, nhìn như không thể phá vỡ, Nhưng băng tuyết dù sao cũng chỉ là băng tuyết, dưới sức công phá của chùy đống, nó biến thành phấn tuyết, mà chùy đồng vội vã rơi xuống, tốc độ không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn chăm chú đập về phía đầu Lục Bình Sinh, thế không thể ngăn được. Không hay rồi. Bỗng nhiên Lục Bình Sinh kinh hãi. Hắn ta chỉ thoáng cảm ứng, thì đã có phán đoán. Không ngăn được. Sức mạnh bám vào phía trên chùy đồng quả thực quá mạnh. Trong mắt người ngoài xuất hiện ảo giác kiếm hắn cắt thiên địa làm hai mảnh, đó là bởi vì sức mạnh và góc độ một kiếm này của hắn quá huyền diệu, vô cùng ổn định, cho nên khiến cho ánh mắt và thần thức của mọi người đều xuất hiện ảo giác, dường như một chùy này bất luận như thế nào cũng không thể nện vào được người hắn, giống như người ở thế giới này vung chùy đồng, sức mạnh lớn thế nào cũng không ảnh hưởng tới đối thủ. Nhưng ảo giác vẫn là ảo giác, hắn cùng Khúc Tô Nhi vẫn là người một thế giới, mà chùy đồng thẳng tắp rơi xuống, đánh thẳng về phía đầu hắn. Cho nên một chiêu này của đối thủ, mình ngăn không được, hoặc là nói là không thể chặn được. Kiếm của hắn hoàn toàn có thể cắt đứt cú đánh của đối thủ, chỉ là đòn đánh kia quá nặng nề, sức mạnh của hắn không đủ. Thế là thấy một màn này, Lục Bình Sinh lập tức nghĩ đến hai lựa chọn. Một là khởi động tu vi mạnh nhất, dựa vào pháp lực vượt qua đối thủ để đối kháng lại chùy đồng. Chỉ là như thế hắn sẽ phải đứng trước một vấn đề, đó chính là lừa dối người khác. Bách tính triều ca xem náo nhiệt có một quy tắc, đó là không thể ỷ vào cảnh giới đè người, cho nên ban đầu lúc hắn định động thủ đã đặt tu vi ở cảnh giới kim đan. Đây là bởi vì Phương Thốn cũng là cảnh giới kim đan, mình không muốn chiếm lợi của hắn. Mà bây giờ nếu mình thi triển ra sức mạnh cảnh giới Nguyên Anh, vậy sẽ cao hơn đối thủ một cảnh giới. Đến lúc đó, cho dù mình thắng, cũng không phải thắng kiếm đạo, mà là cảnh giới tu vi cao hơn đối thủ. Triều ca cái gì cũng thiếu, duy chỉ không thiếu các luyện khí sĩ cảnh giới cao, đây là một loại hành vi khiến người ta bất mãn. Thế là ôm ý nghĩ này, trong lúc cấp thiết, Lục Bình Sinh đã đưa ra một quyết định khác. Hắn cắn chặt răng, bỗng nhiên thay đổi kiếm thế, kiếm mang như sấm chớp chém về phía Khúc Tô Nhi. Dưới một đòn của chùy đồng này, người bình thường sợ răng ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ. Nhưng mà, trong chớp mắt này Lục Bình Sinh thay đổi hai đạo thế kiếm, biến hóa nhanh đến dọa người. Mà một kiếm này chém ra, hắn đã tấn công vào chỗ địch không thể không cứu. Nếu như Khúc Tô Nhi trở lại phòng thủ, vậy hắn sẽ được giải vây, còn có thể chiếm chủ động. Mà nếu một chiêu này của Khúc Tô Nhi vẫn thẳng tắp giáng xuống, vậy thì hắn và Khúc Tô Nhi, hai người đều sẽ lưỡng bại câu thương, một người biến thành thịt nát, một người bị chém làm hai nửa. Lục Bình Sinh ứng đối khiến cho không ít luyện khí sĩ trong sân cũng cau mày. Trong đó thậm chí bao gồm cả Lân Thần Vương nhìn mặt giống như đầy tươi cười, một chút cũng không để ý đến biến hóa trong sân. Một người là tiểu kiếm tôn của triều ca, một người là tôn nữ Khúc Lão Tiên Sinh. Chẳng lẽ giữa hai người này lại muốn thành thế lưỡng bại câu thương? Mà trong cuộc chiến mọi người đều nhấc hết tinh thần lên để xem, chùy đồng của Khúc Tô Nhi vẫn đánh xuống. Đầu tiên là chùy đồng thứ nhất, sau đó là chùy đồng thứ hai. Hai cái chùy đồng dần dần nện xuống, lúc đầu không phát hiện, về sau mới phát hiện, có nhanh có chậm. Sức mạnh của chùy đồng thứ nhất phát huy lớn nhất, uy hiếp nghiêm trọng đến tính mạng của Lục Bình Sinh. Chùy đồng thứ hai tốc độ thoáng chậm lại, mà tốc độ chậm dần này vốn là không có lợi cho việc phát huy sức mạnh. Nhưng khi một kiếm của Lục Bình Sinh chuẩn bị chém tới lại cùng lúc va chạm với chùy đồng thứ hai này, chuẩn xác đến mức giống như là đã cẩn thận tính toán qua, không thể nào, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Lục Bình Sinh kinh hãi, ra sức tạo nên kiếm mang, như thần long gào thét phóng ra. Có lẽ một kiếm này của hắn đã bị chùy đồng thứ hai ngăn trở, nhưng hắn vẫn có tự tin có thể uy hiếp nghiêm trọng đến Khúc Tô Nhi. Hắn căn bản cũng không tin, một tiểu cô nương nũng nịu như Khúc Tô Nhi có can đảm liều mạng với mình. Sau khi ôm ý nghĩ này, kiếm mang của hắn ta sắp va vào với Khúc Tô Nhi va vào nhau. Mà theo góc độ biến hóa, hắn bỗng nhiên chú ý tới Khúc Tô Nhi, cùng lúc đó, cả người cũng cảm thấy lành lạnh. Ngay sau đó chính là tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Khúc Tô Nhi thế mà lại đang nhắm mắt. Chẳng những nhắm mắt lại, thậm chí đến cả thần thức cũng thu hồi, lỗ chân lông trên người đều khép kín. Nói cách khác, căn bản là nàng không cảm giác được một kiếm này của hắn. Nhà đầu chết tiệt này, thế mà lúc đánh hai cái chùy đồng xuống lại không nhìn, không nghe, chỉ là nện xuống. Cái này con mẹ nó quá là ngoài nghề rồi. Người sợ hãi thấy máu thì đi thi đấu làm cái gì? Trong lòng Lục Bình Sinh mắng, nhưng cũng biết cái chiêu pháp đổi mạng này của mình căn bản không có tác dụng. Sở dĩ nói là đổi mạng, chính là muốn đe dọa đối thủ, bức nàng biến chiêu. Nhưng dưới tình huống đối thủ căn bản cũng không biết uy hiếp của ngươi là như thế nào, vậy ngươi đe dọa kiểu gì? Ta! Lục Bình Sinh phát ra một tiếng vừa phẫn nộ, vừa bực bội, lại vừa kiềm chế đến cực điểm kêu to. Sau đó thân hình nhanh chóng xoay chuyển. Trong khoảnh khắc, hắn đã vọt xuống dưới đài, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn bị ép ra khỏi lôi đài, cho nên hắn thua. Mẹ nó, hắn bị bại dưới tay một tiểu cô nương nhắm mắt lại đánh nhau. Ầm ầm. Bỗng nhiên, chùy đồng đập ầm ầm vào phía trên tiên đài, Tiên đài kia vốn được xây dựng từ rất lâu rồi cho nên không chắc chắn lắm, lập tức toàn bộ đổ sụp xuống, không chỉ có mỗi tiên đài bị đập thành mảnh vỡ, đến cả phía dưới tiên đài cũng bị nện lõm xuống thật sâu, xuất hiện một cái hố sâu cực lớn, xung quanh giống như là bị động đất, soạt một tiếng, vô số người bị ngã lăn ra. Toàn bộ tiên đài cũng chỉ có góc Phương Thốn ngồi còn duy trì vẻ hoàn chỉnh, nhìn giống một cái thang lẻ loi. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Đánh xong rồi sao? Nhóm tu sĩ tu vi cao một chút, không bị đánh ngã đều cua cua ống tay áo hất lớp cấn cát, trước mặt đi, mà người tu vi thấp thì luống cuống tay chân, từ dưới đất bò dậy, vừa phủi đất vừa khẩn trương nghe ngóng xung quanh. Mà Khúc Tô Nhi cô nương sau khi đập xong đòn này thì có chút căng thẳng mở mắt. Nhìn thấy bên dưới chùy đồng của mình không có ai nằm, cũng không có vũng máu thịt, lúc này nàng mới yên tâm, vội vàng nhấc hai cái chùy lên. Giống như bản thân nàng cũng không muốn ra chiêu thứ hai. Kia! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sau khi loạn một hồi lâu, cuối cùng cũng có người nhìn về phía Lục Bình Sinh. Lúc này, vị tiểu kiếm tôn trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo đang thất hồn lạc phách đứng ở trên một mảnh trên đất trống, trong tay còn cầm theo kiếm của mình. Thân kiếm vẫn như thu thủy, nhưng tay cầm kiếm của hắn lại đang run rẩy, trên mặt giống như là phủ một lớp màu cho tàn. Run rẩy, qua một lúc lâu mới bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía hướng Phương Thốn. Tại sao? Từ trong giọng nói của hắn, có thể nghe ra sự nghi hoặc vô tận cùng không cam lòng. Giống như đến tận lúc này, hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật là mình đã bị đánh bại. Tại sao? Trong sân chỉ có Phương Thốn đang trả lời hắn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Tại sao kết quả lại như vậy? Bỗng nhiên, giọng nói của Lục Bình Sinh tăng lớn, gắt gao cắn răng, quát, đây là cái quái gì? Xem như là một trận đấu kiếm, hơn nữa ngươi thua. Phương Thốn giống như hiểu nghi hoặc trong lòng hắn, bình tĩnh mở miệng giải thích nói, kiếm đạo của ngươi quả thật không tệ, trong thời gian ngắn có thể đưa ra nhiều lựa chọn như vậy, tính toán được lợi và hại, cho dù là phản ứng hay là phán đoán, hay là kỹ xảo lúc ra chiêu đều đã đạt đến cảnh giới cực cao, khó trách được gọi là tiểu kiếm tôn. Chỉ tiếc, ngươi hết thời rồi. Bỗng nhiên, con ngươi Lục Bình Sinh co rút lại, nhìn Phương Thốn thống hận đến cực điểm. Mà mặc dù Phương Thốn đang nhìn hắn, nhưng lại ánh mắt lại giống như không có để hắn vào mắt, chỉ nhàn nhạt giải thích nói, võ kinh là một môn học vấn không khéo léo nhất nhưng cũng là chân thật nhất, cho nên, cái gì gọi là các loại thuyết pháp huyền diệu khó giải thích đó đều là lừa người. Cái gọi là võ đạo, nói một cách đơn giản là sức mạnh và tốc độ, cộng thêm chút kỹ xảo mà thôi. Hắn vừa nói chuyện vừa chậm rãi đứng lên, lúc này mới đặt hồ lô trong tay mình lên trên bàn. Sau đó lại chắp tay ra sau lưng, lạnh nhạt mở miệng, từ lúc ngươi bắt đầu đấu kiếm, ta đã biết ngươi am hiểu cái gì, cũng biết dựa vào tạo nghệ kiếm đạo của ngươi, cho dù đối phương mạnh hay yếu, chỉ cần lộ ra sơ hở là sẽ bị ngươi bắt được. Cho nên, ta chỉ là dùng chiêu không có sơ hở để đối phó ngươi thôi. Nghe thấy lời này của hắn, đột nhiên giọng nói của Lục Bình Sinh tăng lên, giống như là đang bảo vệ tôn, nghiêm của chính mình, hét lớn, chiêu pháp của thế gian này không có cái gì là không có sơ hở cả. Có. Mà biểu hiện của hắn càng tức giận, thì biểu hiện của Phương Thốn càng bình tĩnh hơn, nhẹ giọng giải thích, chiêu pháp càng đơn giản thì lại càng ít sơ hở. Ngươi! Lục Bình Sinh bị câu trả lời này làm nghẹn họng, nhất thời không cách nào phản bác. Mà Phương Thốn thì lại từ từ nói tiếp, cho nên ta mời Khúc Gia muội tử thay ta ra trận, trước đó đã chỉ dạy cho nàng một chiêu, thiên hạ vô cẩu. Mà Khúc Gia muội tử quả nhiên cũng là kỳ tài võ đạo, chỉ dùng thời gian chưa tới một canh giờ đã học được, hai chúng ta còn nói một vài lời. Đương nhiên, cái này không quan trọng. Khi đó ta hỏi nàng, rốt cuộc cái gì mới có thể được gọi là võ đạo? Khúc Gia muội tử nói rằng nàng cũng không biết, dù sao nàng động thủ với người ta chưa bao giờ thua cả. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng thở một hơi, nhìn Lục Bình Sinh nói, ngươi thua ở trong tay Khúc Gia muội tử cũng không oan. Hai thanh chùy đồng kia trải qua sự tế luyện của ta, đã nặng đến cực điểm, dưới sự truyền tống của pháp lực, có thể nói là bá đạo, dường như nàng không cần phải làm gì cả. Chỉ cần nhảy lên không trung, giáng đòn xuống, cũng không cần quan tâm ngươi ở đâu, chỉ cần cam đoan cho dù ngươi ở đâu cũng không thể trốn được, cũng không có khả năng ngăn cản được. Như vậy, trong trận chiến này, ngươi đã đứng sẵn thế thất bại, không phải sao? Không phải. Bỗng nhiên, Lục Bình Sinh giống như là nhận vũ nhục, phẫn hận kêu to, các ngươi dùng thủ đoạn, lừa dối, nếu như không phải thấy nàng ta nhắm mắt lại, nếu như không phải là bởi vì ta lúc đó không muốn đả thương nàng, như vậy lúc này chưa biết là ai sẽ chết đâu. Là nhất định. Phương Thốn nhẹ giọng trả lời, ngươi sẽ chết, Khúc Gia muội tử không sao. Hắn nhẹ nhàng phủ hồ lô, nhẹ nhàng giải thích nói, ta đã nghĩ trường hợp nếu ngươi không ngăn nổi một chùy này, sẽ thi triển ra loại đấu pháp lưỡng bại câu thương, cho nên ta đã bảo Khúc Gia muội tử để cho chùy thứ hai chậm một chút, dùng để che chở bản thân nàng. Đương nhiên, dựa vào kiếm đạo của ngươi, dù nàng có che chở bản thân thì ngươi cũng vẫn có thể làm nàng bị thương, cho nên ta vẫn luôn chờ.